Nhân tổ. Audio truyện chấm .org. Chương 401, nguồn gốc Long Diên Hương. Tôn Kỳ từ từ đứng dậy, tinh thần sảng khoái thoải mái. Long Diên Hương quả nhiên hiệu dụng vô cùng, dù chỉ hấp thụ được một phần nhưng hiệu quả thấy rõ. Tôn Kỳ vươn mình, hít không khí tràn đầy lồng ngực. Sau đó hắn lại lao mình xuống biển, thời gian trân quý không cho phép hắn nghỉ ngơi nhiều. Dòng nước mát lạnh, mặt biển yên bình. Nửa ngày sau, bão tố nổi lên, vòi rồng cuốn Tôn Kỳ lên trời cao, sau đó quật hắn xuống một hòn đảo nhỏ. Tôn Kỳ chống hai tay lết vào bờ biển toàn thân đau nhức, bộ xương già của hắn muốn rụng rời, khổ không thể tả. Sau một tháng nghỉ ngơi, hắn lại đi dọc bờ biển tìm kiếm thức ăn. May mắn! Lần này hắn nhặt được hai khối Long Diên Hương to bằng trái dừa. Trận bão lớn vừa rồi không chỉ đánh hắn lên đảo mà còn đánh tới rất nhiều thứ tốt. Dùng xong Long Diên Hương, hắn lại lao mình xuống biển. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn không nhớ hắn bị cơn bão đánh vào bờ bao nhiêu lần. Hắn không quan tâm. Hắn chỉ làm mấy việc, lao xuống biển, bị đánh lên bờ, bổ sung năng lượng rồi lại lao xuống biển và lại bị đánh lên bờ. Hắn không biết mình đã đi được bao xa, có đúng đường hay không. Là đang tiến về hải quốc hay đang lùi sâu vào trong biển quái vật. Hắn không biết. Hắn lúc này chẳng nghĩ ra được điều gì, ngoài việc lao xuống biển và chờ đợi vận may đánh hắn dạt về hải quốc. Một tháng này hắn liên tục bị những con bão bất chợt đánh cho tàn tạ, bộ xương già của hắn muốn rơi ra thành từng khúc, nếu không nhờ có Long Diên Hương, hắn không biết có kiên trì được đến lúc này hay không. Một ngày như mọi ngày, Tôn Kỳ tại trên mặt biển ngự sóng mà đi, lần này hắn thay đổi cách di chuyển, không bơi dưới nước nữa. Chợt! Hắn cảm thấy dòng nước dưới đuôi đang chảy về một hướng. Dòng nước càng lúc càng mạnh muốn cuốn hắn đi theo. Đang nghĩ lên làm thế nào thì dòng nước mạnh lên bất thường, Tôn Kỳ quay đầu bơi đi, hắn không biết dòng nước sẽ cuốn hắn về đâu, hắn cảm thấy một sợi bất an, không nên để trôi theo dòng nước. Dòng nước chảy xiết quấn chặt lấy hắn. Tôn Kỳ dùng hết sức bơi ngược hướng. Nhưng hắn nhanh chóng bị đuối sức, thân xác già nua không cho phép hắn chiến đấu lâu dài với dòng nước. Hắn bị dòng nước cuốn đi. Chẳng bao lâu sau, hắn biết nhìn cảnh tượng trước mặt mà kinh hãi. Trước mặt hắn là vô số mỏm đá nhọn hoắt chỉ lên trời giống như một trận địa thạch nhũ, dòng nước chảy xiết len lỏi giữa các mỏm đá, tất cả đang tụ vào trung tâm thạch trận. Tại đó là một xoáy nước khổng lồ không ngừng nuốt lấy tất cả nước xung quanh vào một hố đen sâu hun hút. Mấy con cá vô tình bị cuốn vào xoáy nước bị đám đá nhọn xé nát, máu tanh loang lổ. Bịch! Tôn Kỳ lưng đập vào một mỏm đá, hắn rên lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm máu. Ầm ầm ầm, dòng nước xiết quăng hắn đập liên tục vào các mỏm đá, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc, không biết bao nhiêu cái xương đã bị gãy. Tôn Kỳ đưa tay vội vàng bám lấy vào một mỏm đá, nước xiết kéo căng thân hắn, hắn dùng hết sức lực bám vào tảng đá, móng tay bong chóc máu tươi rơm rớm. Hắn cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, ngón tay hắn nứt toạc bật máu lòi ra cả xương trắng. Dòng nước xiết muốn xé đôi người hắn. Răng rắc, tiếng xương gãy. Mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của Tôn Kỳ. Hắn không thể không buông tay, để mặc cho dòng nước cuốn hắn đi. Bịch bịch bịch, hắn liên tục va phải đá ngầm, đầu óc hắn quay cuồng mê man, dần rơi vào tình trạng bất tỉnh. Hắn biết nếu bây giờ bất tỉnh thì chết không thể nghi ngờ. Tôn Kỳ cắt nát môi, hy vọng cơn đau sẽ giúp hắn tỉnh táo. Ngực hắn đập vào một tảng đá làm gãy mất mấy cái xương sườn, hắn đau đến ngất đi. Đầu hắn đập vào tảng đá rách ra một đường dài, máu tươi ào ào tuôn, hắn hét lên một tiếng đau đớn, hắn tỉnh lại từ cơn mê. Xoạt! Một cạnh đá xé toạc tay hắn một đường dài, lòi cả xương trắng. Cơ thể hắn chồng chất vết thương, hắn cho dù có 10 cái mạng cũng mất hết 9 cái. Hắn bị cuốn vào vòng nước xoáy, rơi tự do vào hố sâu không đáy. Lâu, rất lâu sau đó, hắn nằm ngất trên bãi đá nhỏ, sóng nước dập dần đánh vào người hắn. Ngón tay trỏ nhúc nhích, hắn từ từ nhấc lên mí mắt, mặc dù hắn đã không còn mắt nhưng hắn vẫn mở ra mí mắt theo bản năng, trước mắt hắn một màu đen, hắn mở ra thần thức, vẫn là một màu đen. Đây là vào ban đêm ánh sao trên trời cao lấp lánh. Tôn Kỳ cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng khuỵu một cái, hắn ngã sấp mặt trên bãi đá, hắn rên lên một tiếng đau đớn. Đúng lúc này có tiếng hú dài. Tôn Kỳ ngẩng mặt nhìn quanh, trong lòng nâng lên cảnh giác. Hắn không phát hiện ra nguồn cơn âm thanh. Tiếng kêu giống như từ một sinh vật khổng lồ phát ra, nhưng hắn tìm mãi vẫn không phát hiện ra bất thường, có vẻ như sinh vật này ở rất xa hắn. Tiếng kêu kéo dài suốt một canh giờ mới chấm dứt. Sau đó hoàn toàn không xảy ra gì nữa. Tôn Kỳ thở ra một hơi nhẹ nhàng, ít nhất hắn cũng an toàn. Tôn Kỳ thôi động tất cả năng lượng từ từ chữa trị các vết thương. Một đêm yên bình qua đi, mặt trời lại ló dạng, các vết thương của hắn đã đi vào ổn định. Tôn Kỳ lúc này mới có cơ hội quan sát toàn diện nơi này. Đây là một bãi đá đen nổi trên mặt biển, khắp nơi đều là đá, to to nhỏ nhỏ các viên đá, không có bất kỳ sự sống nào, cỏ cây thực vật, còng cua đều không có. Hắn khó khăn lê thân xác tiến tới trung tâm bãi đá. Bất chợt hắn dừng lại, ánh mắt sáng rực nếu như hắn có mắt. Trước mặt hắn là vô số khối khoáng thạch màu hổ phách vương vãi lẫn với đá đen. Đây là Long Diên Hương, rất nhiều Long Diên Hương đủ mọi loại kích thước. Viên bé thì chỉ như ngón tay, viên lớn thì cao tới 10 trượng. Tôn Kỳ vui mừng chạy tới, ôm lấy khối Long Diên Hương lớn nhất, hôn lên đó chùng chục. Đây là một cái bảo khố khổng lồ. Nhớ đến năm xưa, hắn dùng đủ chiêu trò mới có được hai khối Long Diên Hương, vậy mà trên bãi đá này Long Diên Hương cũng chẳng khác đá thường là mấy. Nếu như có thể mang toàn bộ số Long Diên Hương này trở về Hải Quốc, hắn chính là vô địch cự phú. Kể cả Hải Vương cũng phải nhìn hắn với ánh mắt ganh tị. Càng nghĩ hắn càng thấy sung sướng. Ôm ôm xoa xoa hôn hôn, Tôn Kỳ vuốt ve mãi khối Long Diên Hương. Một canh giờ sau, sau khi đã lau bóng mặt ngoài khối Long Diên Hương, hắn mới chịu buông tay. Tôn Kỳ nhặt ra ba khối đá, đặt một viên Long Diên Hương lên trên, tay kết ấn tạo lửa nung nóng. Long Diên Hương hóa lỏng bốc lên từng sợi khói vàng, Tôn Kỳ hít sâu hấp thụ vào trong người. Trước đó tại Hải Quốc, để sử dụng một khối Long Diên Hương, hắn phải tốn công sức tỉ mỉ chuẩn bị, hấp thụ không chừa phần nào. Tại trên đảo hoang, hắn cũng nấu lỏng mới dùng. Còn tại đây, hắn dùng một cách phung phí, 10 phần chỉ hấp thụ được một. Hắn không tiếc vì hắn có rất nhiều Long Diên Hương, hắn giống như nhà giàu mới nổi, vung tiền phung phí, một cái nhíu mày cũng không có. Thời gian trôi qua, các vết thương nhanh chóng lành lại, trạng thái thể lực đạt đến sung mãn nhất có thể. Đáng tiếc thân xác này đã già nua, huyết mạch khô cạn, nếu không dùng số Long Diên Hương này, hắn có thể thức tỉnh rất nhiều chủng tính. Thật giống như nước đổ lá khoai, có bao nhiêu Long Diên Hương cũng không giúp huyết mạch hắn khôi phục, mở ra chủng tính mới. Sau khi khôi phục vết thương, hắn có chút lưu luyến nơi này, nếu có thể mang số Long Diên Hương này ra ngoài, có thể nghĩ đám Hải Vương kia sẽ điên cuồng thế nào. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn buộc phải từ bỏ. Tôn Kỳ cố gắng ôm đi nhiều nhất Long Diên Hương có thể. Sau đó hắn lại nhảy xuống biển, tiếp tục hành trình tìm đường trở về. Vùng biển này tối lạnh và sâu hơn vùng biển trước đó. Hắn đang lặng lẽ bơi. Đột nhiên một cái bóng khổng lồ che khuất ánh sáng, Tôn Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, lộ vẻ kinh sợ. Đây là một con cá khổng lồ, so với con cá hắn chỉ như hạt bụi, con cá há lớn cái miệng, nước ào ào bị hút vào miệng nó. Tôn Kỳ lục lọi trong trí nhớ, nếu hắn không lầm thì đây là cá nhà táng. Cá nhà táng đối với hải tộc giống như là một huyền thoại. Chúng được mệnh danh là sinh vật biển lớn nhất đại dương, có vô số câu chuyện xung quanh chúng. Nghe nói cá nhà táng chỉ ăn các loài giáp xác nhỏ, một lần há miệng, nó có thể hút vào hàng tỷ khối nước cùng với hàng tỷ tấn sinh vật giáp xác phù du. Long Diên Hương nghe nói là trái tim hoặc khối óc của cá nhà táng hóa thạch. Tôn Kỳ trố mắt nhìn xem, không giấu nổi sự phấn khích khi nhìn một sinh vật huyền thoại. Con cá nhà táng hú lên một tràng dài siêu thanh. Tôn Kỳ ôm đầu đau đớn. Âm thanh trực chỉ tấn công thẳng vào hồn phách của hắn. Con cá nhà táng dứt tiếng kêu, từ sau đuôi nó phun ra các loại chất thải. Tôn Kỳ nhận ra trong đám chất thải lấp lánh những viên khoáng thạch màu hổ phách, chính là Long Diên Hương. Tôn Kỳ ngẩn ngơ chẳng lẽ nói, Long Diên Hương là phân thải. Vậy xưa nay hắn dùng Long Diên Hương là nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 402, biển quái vật nguy hiểm. Tôn Kỳ chết sững tại chỗ, tay hắn buông thõng, từng khối Long Diên Hương hắn trân trọng mang theo rơi lả chả xuống cát. Sau chết sững là bối rối, hắn phủi phủi tay đã chạm vào Long Diên Hương. Không an tâm. Hắn lè lưỡi lấy tay lau lau. Hắn đưa tay móc họng muốn ói ra dịch Long Diên Hương đã uống vào. Hắn cảm thấy khổ không thể tả, muốn rơi nước mắt. Hắn muốn ngửa mặt hỏi trời, tại sao hắn phải chịu cảnh này? Sao thân hắn lại khổ thế này? Không biết lũ hải tộc sẽ phản ứng ra sao nếu biết Long Diên Hương là chất thải cá nhà táng. Bọn chúng không biết có còn nâng niu Long Diên Hương như nâng bảo vật, đặt tại những nơi bắt mắt nhất. Cá nhà táng ăn các loài phù du, giáp xác nhỏ. Lâu ngày vỏ giáp xác sẽ tích tụ trong đường ruột, trải qua thời gian vỏ giáp xác sẽ vón thành từng viên đá nhỏ rồi bị dịch tiêu hóa, các loại hóa chất biến đổi thành thạch khoáng màu hổ phách. Các khối Long Diên Hương ở trong đường ruột của cá nhà táng, càng lâu ngày sẽ càng tích lũy to lớn gây tắc nghẽn đường ruột cá nhà táng. Bởi vậy cá nhà táng luôn tìm cách tống khứ đám Long Diên Hương trong ruột. Tôn Kỳ vẫn đang cố móc họng, nhưng làm sao có thể ói ra được nữa, hắn đã hấp thu tất cả vào cơ thể. Bất chợt, hắn lạnh sống lưng, một cảm giác nguy hiểm nổi lên. Tôn Kỳ không nghĩ nhiều vội quẩy đuôi phóng về phía trước. Phốc! Một cái vòi bạch tuộc bắt hụt hắn. Tôn Kỳ quay đầu nhìn. Từ dưới nền cát nổi lên một đôi mắt to tròn, mấy xúc tu như bạch tuộc vươn ra. Đây là một sinh vật giống như là bạch tuộc lại không phải bạch tuộc vì nó còn mang trên người một cái vỏ ốc lớn đầy gai góc, nó có 12 cái xúc tu nổi gai thịt. Màu sắc của nó loang lỗ trắng đen hòa với màu cát dưới đáy biển. Tôn Kỳ chưa bao giờ thấy một sinh vật như vậy tại Hải Quốc, cũng chưa từng đọc qua. Đây phải chăng là một sinh vật mới? Hắn tạm gọi là ốc bạch tuộc. Con ốc bạch tuộc này khóa chặt lấy Tôn Kỳ, vương xúc tu cuốn tới. Tôn Kỳ bơi vội chạy trốn nhưng xúc tu càng lúc càng gần hắn. Khi sắp chạm đến hắn thì phanh. Xúc tu đột ngột dừng lại, xúc tu đã đến cực hạn. Tôn Kỳ thở ra nhẹ nhõm, may mắn. Con ốc bạch tuộc tỏ vẻ tức giận, nó nặng nề nhấc lên vỏ ốc bò chậm chạp tới. Nhìn động tác chậm rề rề của nó, Tôn Kỳ nhếch mép cười khinh bỉ. Con ốc bạch tuộc bò được một lát vương xúc tu ra muốn bắn Tôn Kỳ, hắn lại nhẹ nhàng quẩy đuôi một cái cách nó một khoảng, xúc tu không thể chạm tới hắn. Nhìn cái xúc tu trước mặt tuyệt vọng vương tới hắn, Tôn Kỳ hai khóe môi cong lên, có trò hay để chơi. Tôn Kỳ quay mông lắc lắc khiêu khích, đưa ngón tay ngoắc ngoắc. Con ốc bạch tuộc dường như hiểu ý Tôn Kỳ, nó tức muốn xì khói, nó cắm đầu bò tới nhưng tốc độ của nó quá chậm. Bò được một khúc thì Tôn Kỳ lại cách nó một khúc. Chẳng bao giờ xúc tu của nó với tới hắn được. Tôn Kỳ luôn cách nó một tấc, rất gần nhưng không bao giờ chạm tới được. Tôn Kỳ còn cố ý nhảy nhót trêu đùa nó. Bắt ta đi! Bắt ta đi! Không bắt được ta thì là tên ngốc. Con ốc bạch tuộc nghe hiểu những gì Tôn Kỳ nói. Nó vô cùng tức giận, màu sắc trên da nó thay đổi từ màu cát biển chuyển sang đỏ cam. Nó há miệng hút mạnh nước xung quanh, bụng nó phồng lên. Tôn Kỳ nghiêng đầu, nó đang định làm gì vậy? Con ốc bạch tuộc đột một phục nước ra sau phóng về phía trước, nó lao như tên bắn về phía Tôn Kỳ. Tôn Kỳ giật mình kinh hãi, đang lắc mông thì sợ cứng người, hai tay quờ quạng bơi vội về phía trước. Con ốc bạch tuộc hai mắt như hai ngọn lửa cháy. Tôn Kỳ chạy té khói. Khoảng cách của bọn họ nhanh chóng rút ngắn, con ốc bạch tuộc vươn vòi ra chuẩn bị bắt lấy Tôn Kỳ thì... Một cải lưỡi nham nhúa đột ngột bay lên từ dưới cát cuốn lấy con ốc bạch tuộc. Dưới cát nổi lên một con cá mặt xấu xí, nó cuốn lưỡi thu lại con mồi, con ốc bạch tuộc vùng vẫy trong vô vọng. Ực! Một tiếng, con cá xấu xí nuốt trọn con ốc bạch tuộc vào bụng, cả vỏ cứng cũng không chừa ra. Con cá xấu xí nuốt xong con mồi thì lắc mình chìm vào trong cát chuẩn bị mai phục con mồi tiếp theo. Nhưng đột nhiên từ trên đầu nó một cái hàm to lớn, răng dài nhọn hoắt ngoậm lấy con cá xấu xí. Con cá vùng vẫy tuyệt vọng trong hàm răng nhọn. Chủ của hàm răng nhọn là một sinh vật vừa giống lươn vừa giống cá. Con cá lươn này đang xé nhỏ con cá xấu xí, máu tanh nội tạng vương vãi trong nước. Mùi máu tanh nhanh chóng thu hút kẻ săn mồi. Một bầy cá mập da như được bọc thiết bao vây con cá lươn, bọn chúng tuy nhỏ hơn con cá lươn nhưng đông đảo và hung hãn, bọn chúng thay phiên nhau tấn công vào phần mềm của con cá lươn. Con cá lươn sống sờ sờ bị xé xác đến chết. Bầy cá mập thiết giáp giành nhau ăn thịt con cá lươn. Chợt! Bầy cá mập thiết giáp dường như cảm thấy nguy hiểm, bọn chúng bơi tán loạn. Một con khủng long cổ dài há miệng cắn đứt đôi một con cá mập thiết giáp. Nó quay đầu cắn tiếp một con cá mập thiết giáp khác. Tôn Kỳ trốn trong một hốc đá từ đầu đến cuối quan sát tất cả, mắt hắn chữ O miệng hắn chữ A, quai hàm hắn muốn rớt xuống. Hắn là lần đầu nhìn thấy những sinh vật này. Bọn chúng đều mang hình dạng quái dị giống như là bước ra từ trong trí tưởng tượng. Đã thế bọn chúng lại quá mức to lớn, hắn chỉ như con cá nhỏ trước mặt bọn chúng. bọn chúng còn chẳng thèm để mắt đến sự tồn tại của hắn. Chợt có tiếng rít chói tai vang lên. Tôn Kỳ ôm đầu, tự hỏi, lại cái gì nữa đây? Con khủng long cổ dài nghe tiếng rít thì đầu óc quay cùng choáng váng. Một con giáp xác khổng lồ giống bọ ba chù y, nó đưa hai càng kẹp lấy cổ và đuôi con khủng long cổ dài. Nó vận lực một cái cắt con khủng long cổ dài thành ba khúc, máu tươi loang lổ. Con giáp xác kẹp lấy cái đầu đưa vào miệng nhấp nháp. Chẳng bao lâu cả con khủng long cổ dài to lớn đều bị ăn hết. Tẩm. Một tiếng, một bóng đen lao xuống biển, cự trảo quắp lấy con giáp xác, nó đập cánh một cái bay lên mặt nước. Tôn Kỳ ngẩn ngơ, bóng đen vừa rồi khá giống với một con ó biển, nhưng lại có đầu sư tử, diện mạo hung ác. Tôn Kỳ lúc này mới hiểu được vì sao nơi đây được gọi là biển quái vật. Quái vật. Tất cả đều là quái vật, thật quá đáng sợ. Tôn Kỳ đang ngẩn ngơ thì có một con cá nhỏ bơi lởn vởn quanh hắn. Tôn Kỳ đưa tay để con cá bơi trong lòng bàn tay của mình, nhìn con cá lấp lánh tinh quang đủ sắc cầu vồng, tinh thần hắn hơi thả lỏng, ít nhất trong biển này cũng không hoàn toàn là quái vật. Cá nhỏ có thể sống, chẳng lẽ hắn không thể? Đột nhiên lúc này, trong bóng đêm, một hàm răng há rộng. Tôn Kỳ lạnh sống lưng, theo bản năng mách bảo, hắn quẩy đuôi phóng ra chỗ khác. Phập. Hàm răng khép lại. Tôn Kỳ lúc này mới nhìn rõ, đây là một con cá giống như cá lồng đèn, nhưng thay vì cái vòi phát sáng nó lại dùng hình cá con dụ mồi. Không bắt được con mồi, nó từ từ lùi vào trong bóng đêm, đây có vẻ là loài thích phục kích hơn là săn đuổi. Tôn Kỳ sợ hãi không dám dừng lại vùng biển này nữa. Hắn vội vàng bơi lên mặt nước tìm kiếm một hòn đảo. Nửa ngày sau, hắn tại trên một hòn đảo san hô, trên mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn đã hiểu vì sao mấy lần hải tộc tiến quân biển quái vật đều lấy thảm bại mà kết thúc. Xem ra hành trình tiếp theo của hắn sẽ có muôn vàn nguy hiểm. Hắn cần nhanh chóng thoát ra khỏi đây, càng ở lâu hắn càng không yên tâm. Nghỉ ngơi một thoáng, Tôn Kỳ ổn định lại tinh thần, lấy hết can đảm nhảy xuống biển một lần nữa. Bơi tới bơi lui, trốn trốn tránh tránh. Hắn được mở rộng tầm mắt gặp được vô số sinh vật quái dị. Nhưng hắn không có tâm trạng khám phá, hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Đang bơi, Tôn Kỳ đột nhiên nghe được tiếng hú kéo dài, hắn quay đầu. Một cái hàm khổng lồ đang mở ra hút lấy nước, Tôn Kỳ vội vàng đập tay dùng hết sức bơi về phía trước, nhưng hắn cảm thấy kiệt sức vì lực hút cực lớn. Tôn Kỳ quay cuồng trong dòng nước bị con cá nhà tán nuốt vào trong miệng. Miệng cá khép lại, tất cả tối om. Tôn Kỳ vất vưởng lăn lộn, hắn cố bám vào mặt nhám. Nước được con cá nhà tán lọc qua mang chỉ còn lại đống giáp xác. Hắn lẫn trong đống giáp xác, bị con cá nhà tán nuốt xuống bụng. Hắn vội vàng bám vào khe mang để không bị nuốt trôi xuống dưới. Hắn lúc này giống như một con ký sinh trùng bám vào mang cá. Mỗi lần con cá nhà tán há miệng hút nước, Tôn Kỳ lại vất vả chèo chống. Thời gian trôi qua, hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt. 7 ngày sau, Tôn Kỳ đang bám lấy mang cá thở dục nghỉ ngơi lấy lại sức, chẳng biết lúc nào con cá sẽ lại hút nước, bởi vậy hắn tranh thủ từng khoảng thời gian quý giá để nghỉ. Đột nhiên từ dưới bụng con cá phát ra tiếng kêu ụt ụt kèm theo đó là tiếng khạc nhổ. Tôn Kỳ nhíu mày, chẳng lẽ con cá muốn? Không đợi hắn nghĩ nhiều, từ dưới bụng bốc lên một luồng khí nóng hôi thối cùng mùi thức ăn lên men, ụt ụt ụt, một dòng dịch trào lên. Trong dịch lẫn có loại xương cá, xương thú. Thức ăn lên men, dịch tiêu hóa và cả những khối long diên hương. Đây là con cá nhà tán muốn ói ra những thứ không tiêu hóa được. Tôn Kỳ đảo qua một dòng suy nghĩ. Đây là cơ hội tốt, bây giờ không thoát còn đợi đến khi nào. Tôn Kỳ lập tức buông tay. Dòng dịch trào ra, con cá há miệng ói ra đống tạp chất. Trong đống tạp chất nhầy nhụa hôi thối, Tôn Kỳ chống tay đứng dậy, đưa tay vuốt mặt. Mùi hôi xộc vào mũi khiến hắn không chịu được mà ói theo. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 403, gặp lại bóng dáng cũ. Tôn Kỳ mất một lúc mới tẩy rửa thân thể sạch sẽ. Hắn lúc này mới có cơ hội quan sát xung quanh. Nơi đây là một hang động lớn, chính giữa là một cái hồ nước, hắn chính là đang ở trên bờ hồ. Theo hắn suy đoán, đây có thể là một hang động dưới đáy biển. Hồ này thông với đường hầm dẫn ra biển, con cá nhà tán chính là theo đường hầm này bơi vào đây. Có thể động này là chỗ nghỉ ngơi của con cá nhà tán. Bằng chứng là tại bờ hồ vương vãi đủ loại xương cá, xương thú, cặn bã tạp chất và rất nhiều khối long diên hương. Vừa nhắc tới long diên hương, hắn tự nhiên rùng mình,

Còn về Ninh Hoàng nương nương và Nhân Nhân, bọn hắn vốn có quan hệ gì đâu. Hắn việc gì phải để ý đến bọn họ, cứ coi như là hắn chết rồi đi. Sau tất cả hắn quyết định rời xa Đại Hải, trở lại yêu giới. Hắn mất 4 năm từ Đại Hải đến yêu giới, ngay sau đó hắn đoạt xá đầu báo đốn bỏ đi thân xác già nua bệnh tật bạch giả, hắn đã sống trong thân xác mới được 6 năm. Đầu báo đốn bị hắn đoạt xá gọi là Lĩnh Nam, thuộc tộc báo đốn sống tại phía nam dãy Lĩnh Sơn, tên gọi của hắn có lẽ bắt nguồn từ nơi tộc báo đốn sống. Cuộc sống của hắn khá bình yên thoải mái. Tộc báo đốn có tính độc lập khá cao, mỗi con đều có lãnh thổ riêng, đều tự săn bắt con mồi. Thỉnh thoảng cả tộc sẽ được tụ họp để làm một cuộc đi săn lớn. Tộc báo đốn là một trong những tộc mạnh nhất khu vực này, mạnh hơn nhiều so với hồ miêu tộc hắn đã từng là thành viên, vì vậy không có nhiều tộc dám khiêu chiến tộc báo đốn. Thực lực của Lĩnh Nam mạnh tương đương với tên đoàn trưởng Thiết Hổ, nhưng kém hơn nhiều so với Bạch Giả. Nhưng hắn cũng không cần bận tâm vấn đề này, thực lực của hắn hiện nay đủ sống một cuộc sống thoải mái. Không phải liều sống liều chết đánh nhau, không cần bày mưu tính kế, hắn có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu làm sao chuyển hóa yêu khí thành linh khí. 6 năm này, mỗi ngày hắn đều dành một khoảng thời gian đã tọa, tìm cách hoàn thiện linh khí quyết. Lĩnh Nam từ từ mở mắt, trong đôi mắt lấp lánh tinh quang, vành môi hắn cong lên. Sau bao nhiêu cố gắng, hắn cuối cùng cũng thành công, một sợi yêu khí đã chuyển hóa thành linh khí. Lĩnh Nam mở ra gói lá đặt bên hông, trong đó có hơn 20 viên yêu hạch, là số yêu hạch hắn đã tích trữ trong thời gian gần đây. Hắn cầm lấy 3 viên ném vào trong miệng, rồi nhắm mắt đã tọa. 3 luồng khí thoát ra, hắn vận khởi linh khí quyết thôi động thần thức tiếp dẫn 3 luồng yêu khí theo kinh mạch chảy vào đan điền lại từ đan điền chạy xuống hội âm xương cục, chạy ngược xương sống lên đỉnh đầu, sau đó đổ xuống thiên linh, thiên đột, đản trung, cuối cùng trở lại đan điền, hoàn thành một chu trình. Sau đó lại vận khởi chu trình thêm mấy vòng nữa, yêu khí từ trong yêu hạch bị rút hết, qua mỗi chu trình yêu khí sẽ được tinh chế biến đổi trở thành linh khí, kết quả là được lượng nhỏ linh khí. Tôn Kỳ tự nghĩ sẽ ra sao nếu hắn áp súc linh khí thành khối giống như yêu hạch của yêu thú, hắn cho rằng việc này hoàn toàn khả thi. Nghĩ đến là làm, hắn ngay lập tức thử áp súc, nhưng linh khí quá ít, hắn áp súc chẳng ra được thứ gì. Xem ra muốn tạo thành linh hạch thì cần rất nhiều linh khí. Hắn tiếp tục ném yêu hạch vào trong miệng luyện hóa. Một canh giờ sau, hắn trầm tư. 17 viên yêu hạch tạo ra rất nhiều yêu khí, sau khi chuyển hóa thì linh khí chỉ bằng 1/10 yêu khí. Lại tiếp tục áp súc, hắn được một viên linh hạch nhỏ như đầu tăm. Thật sự là quá hao phí, không đáng chút nào. Nếu như có một lượng yêu hạch khổng lồ hoặc linh khí tràn ngập thiên địa thì còn đáng giá tạo ra linh hạch, còn không thì không đáng. Hắn có việc quan trọng hơn cần dùng đến linh khí, đó là chữa thương cho Hỏa Hỏa. Từ sau lần bước vào đảo trên trời rồi đột nhiên bị trọng thương ngất đi, sau đó tỉnh dậy thì đã được Hỏa Hỏa mang đến biển quái vật, hắn cảm thấy trong thời gian hắn bị ngất, có rất nhiều chuyện quan trọng đã xảy ra. Muốn biết là chuyện gì, hắn chỉ có thể chữa thương cho Hỏa Hỏa, để nó tỉnh lại nói cho hắn biết. Lĩnh Nam nhắm mắt tiếp tục đã tọa, dẫn toàn bộ linh khí đến chỗ Hỏa Hỏa. Đột nhiên có tiếng xào xạc, hai tay hắn ngỏng lên nhúc nhích. Lĩnh Nam mở mắt, quát. Ai? Là ta. Từ trong bụi rậm, một con báo đốn bước ra. Hát Bạc, sao ngươi lại lấp ló ở đó? Lĩnh Nam giọng không vui hỏi. Con báo đốn tên Thác Bạc nở nụ cười nói. Tộc trưởng cho tập hợp toàn tộc. Bọn hắn không tìm thấy ngươi nên nói ta nhắn với ngươi, ta biết ngươi sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi nên đến thông báo. Thác Bạc là bạn thân của Lĩnh Nam, hai bọn hắn thường đi săn chung với nhau, chơi với nhau rất hợp tính. Được. Vậy chúng ta đi thôi. Lĩnh Nam lạnh nhạt nói, hắn nhảy xuống tảng đá bước đi. Thác Bạc bước đi trước. Lĩnh Nam nhanh chóng song hành. Ngươi vừa rồi thấy tư thế của ta có kỳ không? Lĩnh Nam đột nhiên hỏi. Đúng là có chút kỳ lạ, lần đầu tiên ta thấy ngươi ngồi kiểu đấy, ngươi định làm trò gì kỳ quái nữa đúng không? Hát Bạc vừa đi vừa cười nói. Đột nhiên, phốc. Một tiếng, Hát Bạc ánh mắt trợn trừng quay đầu nhìn. Hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lĩnh Nam. Một trảo của Lĩnh Nam chọc thủng cạnh sườn của Hát Bạc. Nắm lấy trái tim của hắn. Xin lỗi ngươi, ta không thể để cho ai biết chuyện này. Lĩnh Nam mở miệng xin lỗi, nhưng ánh mắt không hề thấy có sự hối lỗi, hắn siết chặt nắm tay. Bụp. Trái tim của Thác Bạc vỡ nát, thân hình hắn lập tức ngã xuống, miệng rên lên vài tiếng ư rồi tắt liệm máu họng trào ra, hắn chết không nhắm mắt, hắn không hiểu vì sao. Vì sao bạn thân của hắn lại đột nhiên ra tay với hắn? Lĩnh Nam lạnh lùng nhìn cái xác, hắn cũng không muốn giết Thác Bạc, chơi chung với Thác Bạc vẫn rất tốt, nhưng đáng tiếc Thác Bạc đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Hắn không muốn ai biết hành động của hắn. Một kẻ biết thì có thể hai kẻ biết thì có thể 10 kẻ biết. Chẳng may đến được tai kẻ hiểu rõ ma tộc, rất dễ liên tưởng động tác của hắn với ma tộc, sau đó thì muôn vàn chuyện rắc rối sẽ xảy ra. Hắn không muốn gặp rắc rối. Giết báo diệt khẩu là cách tốt nhất. Lĩnh Nam nhanh chóng xử lý cái xác, sau đó lạnh lùng bước đi. Tại một cánh đồng cỏ, có vài khối đá nhô lên cao, tại giữa cánh đồng có một cái cây lớn, dưới tán cây có khối đá phẳng, một con báo đốm nằm chờ trên tảng đá, phía dưới là đám báo đốm thành viên. Lĩnh Nam bước tới, khẽ cúi đầu chào con báo thủ lĩnh, sau đó chọn một chỗ yên vị. Tiếp đó thỉnh thoảng có báo đốm thành viên tới. Một lúc sau, con thủ lĩnh nhìn quanh, thấy có vẻ đã đầy đủ. Con thủ lĩnh nhìn Lĩnh Nam, hỏi. Thác Bạc lúc nãy đi gọi ngươi, sao hắn lại chưa đến? Lĩnh Nam bình tĩnh trả lời. Hắn gọi ta xong thì nói đi chỗ khác, ta đến đây một mình, ta cũng không biết hắn ở đâu. Con thủ lĩnh gật đầu. Được rồi. Vậy bây giờ ta thông báo luôn, ngươi sau đó nói lại với hắn. Lĩnh Nam gật đầu. Con thủ lĩnh nhìn cả đàn, cao giọng nói. Hôm nay, ta tập hợp các ngươi là có chuyện quan trọng cần thông báo. Mấy ngày trước ta nhận được tin tức Sứ Thanh Giang muốn tỉnh giấc. Các ngươi cũng biết Sứ Thanh Giang tỉnh giấc là sự kiện lớn được cả yêu giới chú ý. Lĩnh Nam nghe được cái tên Sứ Thanh Giang hoàn toàn xa lạ, không chỉ hắn mà mấy tộc viên trẻ tuổi cũng không biết cái tên này, bọn hắn đôi mắt tròn xoe không hiểu. Chỉ có đám tộc viên già mới là không ngạc nhiên với cái tên này. Con thủ lĩnh tiếp tục nói. Sứ Thanh Giang có địa vị cao trọng trong yêu tộc, mỗi lần tỉnh giấc, các tộc khắp yêu giới đều mang lễ đến triều bái. Tộc chúng ta cũng là như vậy. Chúng ta cần chuẩn bị một phần lễ thật hậu hĩnh, nếu như có thể lọt vào mắt xanh của ngài, được ngài ban lời vàng ngọc, lúc đó tộc chúng ta có thể cá chép hóa rồng. Nên việc chuẩn bị lễ vật vô cùng quan trọng. Dùng lễ gì, ta cũng đã chọn xong. Vấn đề là mấy tộc kia cũng nhăm nhe vật đó, bởi vậy ta tập hợp toàn tộc chuẩn bị một cuộc tranh đoạt. Ta sẽ chọn trong các ngươi một nhóm tinh anh nhất, lần này chúng ta nhất định phải thành công. Nhân tổ audiotruyen.org Chương 405, Sứ Thanh Giang chiến bạch kê tinh. Để đám trẻ hiểu được tầm quan trọng của sự kiện lần này, con báo đốm thủ lĩnh bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước cả khi tộc báo đốm đến Lĩnh Sơn sinh sống. Tại một đồng bằng đất phẳng, nơi từng xảy ra đại chiến yêu tộc và hải tộc, trận chiến đó xác chết chất cao như núi, máu chảy thành sông, kết cục là yêu tộc đại bại, hải tộc bắt sống mấy chục triệu tù binh. Hải tộc sau đó là một chuyện vô cùng kinh khủng, khiến toàn bộ yêu tộc phẫn nộ, đó là chôn sống toàn bộ tù binh. Mấy chục triệu tù binh bị cầm cố tu vi, phong ấn hành động rồi bị ném xuống hố sâu đào sẵn. Sau đó từ từ lấp đất, khi lấp đất xong lại tưới nước lên trên. Thử tưởng tượng mấy chục triệu yêu tộc bị chôn sống từ từ, mặc cho bọn hắn gào thét la hét, vùng vẫy trong tuyệt vọng, cái chết này đáng sợ đến cỡ nào. Từ đó nơi này sinh ra oán niệm. Quán khí bốc lên dày nặng đến cả ánh nắng cũng không chiếu xuyên qua được, ngàn năm vẫn không tiêu tán, ngược lại càng ngày càng thêm dày đặc. Từ bên trong, yêu tộc nghe được những tiếng khóc than kêu gào, âm thanh dụ hoặc, tiếng cười nói vui đùa. Có yêu tộc còn nói nghe được tiếng trưởng bối nhà mình. Vậy là rất nhiều yêu tộc tiến vào trong tìm hiểu, kết quả đều một đi không trở lại, nghe nói đều bị oán hồn ăn thịt. Oán hồn khi sống đều là cường giả, chấp niệm rất mạnh. Bọn chúng bị giết tức tưởi mang lòng căm hận vô bờ, bọn chúng khát vọng được sống lại để báo thù. Bọn chúng khi gặp sinh vật sống sẽ nhào tới xé xác lột da đắp lên cơ thể với hy vọng được sống lại, nhưng trên đời này làm gì có chuyện phục sinh, một khi đã chết thì là hết. Có tên yêu tộc đi kiếm thảo được gần đó nói tận mắt nhìn thấy một sinh vật giống vượn đắp trên mình từng mảng da thịt, có miếng thịt còn tươi máu chảy ròng ròng, có miếng thịt đã bốc mùi hôi thối. Trên mặt thì gắn đầy nhãn cầu, mấy cái lỗ tai được dính lung tung. Tên yêu tộc thấy thế sợ quá, hét lên bỏ chạy. Hắn sau đó trở về tộc kể lại chuyện này, cả tộc của hắn đến đó xem thử thì không phát hiện được gì, hắn bị cả tộc chê cười. Hắn tức giận quyết đi vào trong tìm kiếm sinh vật lạ kia. Ba ngày sau, từ trong vùng đất quán niệm nước mưa cuốn trôi một cái đầu lâu ra ngoài, cái đầu bị lột da nham nhở, hai nhãn cầu bị móc rỗng, tai, lưỡi, mũi đều bị cắt đứt, chỉ còn một ít thịt dính trên cái sọ chứng minh là mới bị giết. Từ đó trở đi, tin đồn về vùng đất oán niệm càng trở nên nổi tiếng, những câu chuyện được theo dệt một cách ghê rợn. Càng ngày các câu chuyện càng đi xa, yêu tộc đại năng cảm thấy không ổn, không thể để mọi chuyện tiếp tục tiến xa. Một ngày nọ, ầm ầm tiếng vang, có yêu tộc đại năng tay nâng lên 7 ngọn núi ném tới chôn vùi vùng đất oán niệm, 7 ngọn núi tạo thành 7 phong ấn phong tỏa lại vùng đất oán niệm, nơi này sau đó được gọi là Thất Diệu Sơn. Vị yêu tộc đại năng này lại bắt một con gà trống trắng nhốt nó trên núi để nó trở thành kẻ canh giữ nơi này, mỗi lần gà trống trắng cất tiếng gáy oán niệm tránh xa, oan hồn sợ hãi, âm khí tan rã. Mọi chuyện đến đây tưởng chừng kết thúc yên bình. Trải qua thời gian ngàn năm lâu, con gà trống trắng không những không thể tiêu hủy hết âm khí, ngược lại còn bị âm khí xâm nhập khiến con gà trống trắng thành tinh, gọi là Bạch Kê Tinh. Bạch Kê Tinh thuật pháp quỷ dị, biến hóa đa đoan, thực lực mạnh phi thường. Nó nghiễm nhiên trở thành bá chủ Thất Diệu Sơn. Đáng sợ hơn, nó thường xuyên xuống núi, bắt yêu tộc lên núi ăn thịt. Các tộc liên minh tổ chức mấy lần vây bắt, nhưng Bạch Kê Tinh nhờ khả năng biến hóa muôn hình vạn trạng mà thoát khỏi truy bắt, nó dễ dàng biến thành hình dáng của các tộc, đứng cạnh nó cũng không phân biệt ra được. Nó trà trộn vào trong liên minh gây nên mâu thuẫn khiến các tộc tan rã trong không vui. Các tộc đau đầu không nghĩ được cách tiêu diệt Bạch Kê Tinh. Lúc này, cách Thất Diệu Sơn 3.000 dặm có một ngọn núi tên Bạch Vân Sơn, có con rùa tên là Sứ Thanh Giang tu hành đã mấy ngàn năm. Nghe tin Bạch Kê Tinh tác oai tác quái làm hại những sinh linh vô tội, Sứ Thanh Giang quyết định ra tay diệt trừ. Sứ Thanh Giang giả làm tiểu yêu đi tìm kiếm thảo dược, lạc đường đi vào Thất Diệu Sơn. Trời tối, không khí âm u, gió lạnh thấu xương, Sứ Thanh Giang tìm một hốc đá nghỉ chân. Đúng nửa đêm, Bạch Kê Tinh mò tới, nó thổi hơi mê vào trong hốc đá khiến Sứ Thanh Giang ngất đi. Bạch Kê Tinh mang Sứ Thanh Giang lên núi Thất Diệu. Tại trên đỉnh núi, âm khí lạnh lẽo, ánh trăng quỷ dị, tại đây nổi bật một gốc cây cổ thụ, trên thân cây có những xoáy hoa văn giống mặt yêu thú gào thét vô cùng đáng sợ. Thân cây chất chứa đầy âm khí, lá cây lại có màu hoàng kim lấp lánh giống như được làm từ kim loại vàng, tràn đầy dương khí. Bạch Kê Tinh ném Sứ Thanh Giang vào một góc, nó lẩm nhẩm đếm, hôm nay nó đã bắt được 20 tên yêu tộc, như vậy là đủ. Bạch Kê Tinh bắt đầu một nghi thức kỳ lạ, nó múa quanh cái cây ba quỳ chín lạy, đọc những câu khó hiểu. Sau khi thực hành xong các nghi thức, nó bới đất quanh gốc cây, để lộ phía dưới là rất nhiều sọ trắng. Nó móc lên đám sọ trắng, gật đầu hài lòng. Nó mỗi ngày đều bắt yêu tộc cắt đầu chôn xuống gốc cây, đêm hôm sau khi bới đất lên thì các hộp sọ đã bị cái cây hút khô da thịt máu huyết, trở thành một cái sọ trắng. Bạch Kê Tinh lại gần đám yêu tộc đang nằm ngất, nó nhìn một lượt, tiện tay bắt một con thỏ. Nó cầm con thỏ đến trước gốc cây, lẩm bẩm đọc chú ngữ. Sau đó đưa tay phất một cái cắt đứt đầu con thỏ. Cái đầu lâu rớt xuống, một vòi máu phụt lên cao. Bạch Kê Tinh ngửa mặt đón lấy dòng máu, nó phát ra tiếng cười ghê rợn. Sau khi đã uống xong máu, nó cầm đầu lâu con thỏ cẩn thận đặt vào dưới gốc cây. Đúng lúc này, sau lưng Bạch Kê Tinh chợt có một chưởng ấn đánh tới, Bạch Kê Tinh hoàn toàn không đề phòng lĩnh trọn một chưởng ấn. Bạch Kê Tinh bổ nhào về phía trước, cắm mặt xuống đất, khóe miệng chảy máu. Mặc dù bị một chiêu đánh lén toàn lực, nhưng thực lực của Bạch Kê Tinh rất mạnh, nó bị trọng thương còn chưa chết. Nó quay đầu nhìn lại, ngay lập tức biết kẻ ra tay là ai. Là một con rùa. Sứ Thanh Giang nhìn nó lạnh lùng. Bạch Kê Tinh, ngươi lạm sát vô tội, hôm nay ta phải diệt trừ ngươi. Con rùa khốn kiếp. Dám đánh lén ta. Ta băm sát ngươi. Bạch Kê Tinh giận dữ mắng, nó lao tới tấn công Sứ Thanh Giang. Một rùa một gà trên đỉnh núi đánh nhau loạn xạ. Bạch Kê Tinh nhảy lên, hai cánh đập mạnh, vô số lông vũ bắn ra. Mỗi chiếc lông đều cứng như sắt thép, có thể đoạn thạch phá sơn. Sứ Thanh Giang thu lại thân mình vào trong vỏ. Ken ken ken, những chiếc lông bắn vào mai rùa bị bật ngược ra, rơi lả chả xuống đất, hoàn toàn không tổn hại được Sứ Thanh Giang. Bạch Kê Tinh hừ lạnh, ánh mắt nổi u hỏa bắn ra một tia hỏa quang. Hỏa quang bắn vào mai rùa chỉ có thể tạo ra một đốm cháy đen, cũng chẳng thể làm gì được Sứ Thanh Giang. Bạch Kê Tinh tức giận, hai cánh gập lại, xà xuống như tên bắn. Mỏ nó đánh lên mai rùa bắn ra từng tia hỏa quang. Không thể làm được gì, nó dùng móng vuốt quắp Sứ Thanh Giang bay lên, nó định thả Sứ Thanh Giang xuống vực sâu. Đúng lúc này, Sứ Thanh Giang thò ra một tay tung chưởng. Bạch Kê Tinh vội thả Sứ Thanh Giang ra. Hai bên lại tiếp tục đại chiến. Bạch Kê Tinh bị trọng thương càng đánh càng yếu thế, cuối cùng nó quay đầu bỏ chạy. Bạch Kê Tinh biến hóa đa đoan, nó biến thành một con chuột. Sứ Thanh Giang biến tài biến hóa của Bạch Kê Tinh nên trước đó đã đánh ấn ký lên người Bạch Kê Tinh, cho dù nó có biến hóa thế nào cũng không qua mắt được Sứ Thanh Giang. Sứ Thanh Giang hóa thành một con mèo đen bắt chuột. Không thể chạy thoát được mèo đen, Bạch Kê Tinh lại biến thành một con rắn. Sứ Thanh Giang lại biến thành một con đại bàng. Con rắn trườn xuống sông, hóa thành một con cá. Con đại bàng nhào xuống nước hóa thành một con cá sấu. Con cá nhảy lên mặt nước biến thành một con cú sáu chân chạy lên núi, con đại bàng xà xuống biến thành một con chuột cắn vào chân con cú. Bạch Kê Tinh không thể chạy nữa bị Sứ Thanh Giang chém giết. Từ đây Thất Diệu Sơn yên bình, không còn bị Bạch Kê Tinh tác quai tác quái nữa. Sứ Thanh Giang lên núi giải phóng đám yêu tộc bị bắt. Đám yêu tộc xung quanh hết lời ca tụng Sứ Thanh Giang. Sứ Thanh Giang giết xong Bạch Kê Tinh thì cũng không rời đi, mà trấn thủ Thất Diệu Sơn, hắn nói hắn muốn giúp tiêu tan âm khí, an ủi oan hồn nơi đây. Mấy trăm năm sau, đột nhiên trên núi phát xạ hào quang, hư ảnh một con rùa khổng lồ xuất hiện trấn áp thiên địa. Từ đó về sau, cái tên Sứ Thanh Giang vang vọng yêu giới, không ai không biết, ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai yêu giới sau này. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 406, Diên Quẩn Thụ. Trên Thất Diệu Sơn không biết từ bao giờ lại mọc lên một cây kỳ thụ, sau này được gọi là Diên Quẩn Thụ. Vùng đất oán hồn bị bảy ngọn núi phong ấn, bọn chúng bị đè ép dưới núi không thể thoát ra được. Diên Quẩn Thụ cắm rễ sâu vào trong núi hấp thụ âm khí oán hồn. Các oán hồn muốn thông qua Diên Quẩn Thụ thoát ra ngoài, nhưng không được, bị Diên Quẩn Thụ khóa lại trong thân cây. Các oán hồn không chịu ngồi yên chịu chết để Diên Quẩn Thụ từ từ hấp thụ, lúc này gà trống trắng lại làm ổ dưới gốc Diên Quẩn Thụ. Vào mỗi buổi sáng sớm, gà trống nhảy lên cành Diên Quẩn Thụ cất vang tiếng gáy gọi mặt trời lên xua tan âm khí. Các oán hồn thông qua thân cây buông lời dụ hoặc, tỉ tê nỉ non như rót mật vào tai gà trống trắng, đồng thời ban cho gà trống trắng vô tận âm khí để tu luyện. Cuối cùng gà trống trắng sa ngã trở thành Bạch Kê Tinh. Nhưng Bạch Kê Tinh lại cho rằng là Diên Quẩn Thụ nói với nó, vậy nên nó mới quỳ bái thờ cúng Diên Quẩn Thụ. Bạch Kê Tinh ngoài mặt là bá chủ Thất Diệu Sơn nhưng thực chất là nô lệ cho oán hồn. Nó hàng ngày ra ngoài bắt các yêu thú cắt đầu chôn xuống dưới gốc Diên Quẩn Thụ, để cho cây nhanh chóng trưởng thành. Nhưng nó nào biết nó đang tà hóa Diên Quẩn Thụ giúp các oán hồn mở đường thoát ra. Đợi cho Diên Quẩn Thụ hoàn toàn bị âm khí xâm chiếm, cũng là lúc oán hồn thoát ra. Nhưng Diên Quẩn Thụ là kỳ vật, cành lá của nó lại hấp thu lôi điện chí dương, giúp cho nó tiêu hủy âm khí, cân bằng âm dương. Nhưng nếu Bạch Kê Tinh cứ liên tục chôn xuống đầu lâu thì sớm hay muộn Diên Quẩn Thụ cũng sẽ bị tà hóa. Diên Quẩn Thụ thân cây hấp thụ oán khí mang thuộc tính chí âm chí tà, lá cây lại hấp thụ lôi điện mang thuộc tính chí cương chí dương. Âm dương đồng nguyên là thần vật trời đất. Diên Quẩn Thụ hấp thu âm khí trải qua 999 lần sét mới kết nụ, 999 lần sét đánh mới nở hoa, 999 lần sét đánh mới kết trái, 999 lần sét đánh trái mới thành thục. Bạch Kê Tinh nuôi dưỡng Diên Quẩn Thụ rất lâu, chỉ kém 99 lần sét đánh nữa là Diên Quẩn Viên thành thục. Đáng tiếc nó bị Sứ Thanh Giang giết chết. Sứ Thanh Giang thấy được cây này bất phàm nên đã giữ lại mà không tiêu diệt. Sứ Thanh Giang hàng ngày trông coi kỳ thụ không cho kẻ khác lại gần để tránh bị cây mê hoặc, hắn cũng không có giết yêu thú nuôi cây mà để cây phát triển bình thường. Sứ Thanh Giang ngoài mặt muốn tốt cho yêu tộc nhưng cũng có ý riêng, nó nhìn ra Diên Quẩn Thụ bất phàm nên Diên Quẩn Viên cũng có thể là tuyệt thế thần vật, tuy không rõ công dụng nhưng chắc chắn không tầm thường. Đợi đến mấy trăm năm sau, khi tia sét cuối cùng đánh xuống, Diên Quẩn Viên được tẩy lễ lần cuối, lột xác trở thành thần viên. Trên trời từng tia hào quang hoa mỹ vẫy xuống, đại đạo sướng ca, âm dương giao hòa. Khắp yêu giới đều trông thấy dị tượng này, tất cả sinh ra hiếu kỳ tụ đến. Sứ Thanh Giang cũng không ngờ Diên Quẩn Viên lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, nó không dám chần chừ, lập tức hái xuống Diên Quẩn Viên bỏ vào miệng. Diên Quẩn Viên vừa rời cây, Diên Quẩn Thụ lập tức khô héo hủ hóa bị một cơn gió thổi qua hóa thành tro bụi. Từ nay lại không Diên Quẩn Thụ. Nuốt xong Diên Quẩn Viên, Sứ Thanh Giang mở ra thiên nhãn, được âm dương đại đạo tẩy lễ. Âm và dương là hai loại chí cao đại đạo tương sinh tương khắc, đồng nguyên mâu thuẫn, vừa đối lập vừa thống nhất. Âm dương có thể chuyển hóa lẫn nhau. Âm dương là nội hàm cơ bản của đạo. Trên chiếc mai của Sứ Thanh Giang vốn là nhẵn nhụi nhưng qua nhị khí âm dương tẩy lễ, Trên chiếc mai xuất hiện đồ hình bát giác, bên trong có xoáy âm dương thể hiện quy luật vận chuyển trời đất. Sau này khi con người tìm hiểu thiên địa đại đạo gặp muôn vàng khó khăn, muốn bước vào đạo môn không phải tuyệt thế trí giả thì làm không được. Đạo ở khắp mọi nơi, đạo ở trong vạn vật, nhưng muốn thấy đạo thì phải mở đạo tâm, muốn mở đạo tâm chỉ có thể tu nội đạo. Nhưng nội đạo mỗi người mỗi khác, muốn truyền đạt cho hậu thế bắt chước là gần như không thể, hậu thế vẫn là phải tự bước từ số 0, không thể tiếp nối thành công từ tiền bối. Điều này khiến cho việc nghiên cứu đạo trì trệ suốt một thời gian dài. Cho đến khi có trí giả phát hiện đồ hình bát giác trên mai rùa ẩn chứa quy luật thiên địa vận hành. Vị trí giả này dựa vào mai rùa đã hình tượng hóa thiên địa âm dương ngũ hành quy luật vận hành thành những ký hiệu và có thể diễn giải được bằng ngôn ngữ loài người. Tất nhiên không phải mai rùa nào cũng rõ ràng hình bát giác âm dương, chỉ có hậu thế của sứ Thanh Giang mang huyết mạch thuần khiết thì bát giác âm dương mới rõ ràng, mới có thể dùng làm nghiên cứu. Từ đó đạo pháp bắt đầu nở rộ, nhân tộc bước vào một giai đoạn mới cực kỳ hưng thịnh. Nhưng đó là chuyện rất rất lâu về sau. Sứ Thanh Giang sau khi mở thiên nhãn, nó nhận được một năng lực vô cùng đáng sợ, nhìn thấy tương lai. Tất nhiên là không phải thấy trước mọi tương lai. Nó chỉ thấy được tương lai trong khoảnh khắc mà lại cần phải có vật dẫn. Tương lai không phải loại nào nó cũng nhìn thấy, chỉ có những tương lai quan trọng lưu dấu ấn đậm nét trong dòng thời gian thì nó mới nhìn được. Còn vật dẫn chính là vật có vai trò quan trọng trong tương lai đó. Ví như tương lai có hai vị đại năng đánh nhau thiên băng địa liệt, nếu trước đó ngươi mang vũ khí của bọn họ đến chỗ sứ Thanh Giang thì nó có thể nhìn ra tương lai cuộc chiến, nhưng nếu ngươi cầm một cục đá ven đường mà hai vị đại năng đi qua cho sứ Thanh Giang xem thì nó tuyệt không nhìn ra được gì. Lại ví như tương lai có hai con chó mèo đánh nhau, ngươi bẻ răng bọn chúng đưa cho sứ Thanh Giang xem thì nó cũng không nhìn ra được gì, đơn giản vì chó mèo đánh nhau không lưu dấu ấn trong dòng sông thời gian. Khả năng này được sứ Thanh Giang gọi là vọng thiên. Vọng thiên vô cùng bá đạo nhưng cũng nhận nhiều hạn chế. Ngày đầu tiên nhận được năng lực này, yêu thú từ khắp nơi theo dị tượng mà tụ tới, trong đó có không ít yêu tộc đại năng, sứ Thanh Giang vì quá hưng phấn mà liên tục biểu diễn năng lực tiên tri. Lúc đầu còn bị nghi ngờ nhưng qua thời gian sự việc xảy ra đúng như vậy. Danh tiếng của sứ Thanh Giang nhanh chóng lan truyền khắp yêu tộc, rồi vượt giới đến tai các tộc khác. Yêu tộc kéo đến nườm nượp yêu cầu sứ Thanh Giang bói cho mình một quẻ. Yêu tộc bản tính vốn tham lam, không bao giờ thấy đủ, bọn hắn cảm thấy sứ Thanh Giang có nghĩa vụ phải nói cho bọn hắn biết thứ bọn hắn muốn. Sứ Thanh Giang nhanh chóng nhận ra điều này, nó từ chối tất cả, nó không phải nô lệ phục vụ bất kỳ ai cả. Được ăn bánh ngon miễn phí, sau đó lại không cho ăn nữa, rất nhiều yêu tộc tức giận đòi bắt lại sứ Thanh Giang, tham gia vây bắt có không ít yêu tộc đỉnh cấp cường giả đại năng. Trận chiến đó thông thiên địa ám, sông núi băng diệt. Đánh từ nội giới ra ngoại giới rồi lại từ ngoại giới đến nội giới, trên đường chiến đấu không biết bao nhiêu yêu tộc bị tiêu diệt. Sứ Thanh Giang từ khi nuốt Diên Quẩn Viên thực lực lột xác tăng lên một cấp độ mới, bước lên đỉnh cao yêu tộc. Một đấu một nó không sợ bất kỳ ai. Nhưng yêu tộc muốn bắt nó nhiều lắm, nó đánh mãi cũng không hết, dù có năng lực tiên tri phụ trợ nhưng sức lực nó có hạn, cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Nó quyết định trở lại Bạch Vân Sơn là một trận quyết chiến, đúng hơn là chọn cho mình một nấm mồ. Nó muốn chết tại nơi đã sinh ra. Khi trận chiến bước vào giai đoạn cao trào, sứ Thanh Giang sắp tự bạo đồng quy vu tận với kẻ địch thì bất ngờ từ trên trời cao, mây trắng trong xanh đột nhiên xuất hiện sấm sét. Sấm sét này không phải bình thường sấm sét. Sấm sét này mang theo nguyền rủa đại đạo, không dung chống đỡ trốn tránh. Không có bất kỳ vũ khí, áo giáp, chủng tính nào có thể cản được nguyền rủa lôi đình. Nguyền rủa lôi đình hủy cơ thể, phá huyết mạch, diệt hồn phách. Tất cả yêu tộc trong trận chiến này đều bị huyết tẩy, kể cả yêu tộc siêu cấp đại năng. Ngoại trừ sứ Thanh Giang nhờ vào năng lực Diên Quẩn Viên mà vẫn còn sống. Kết quả trận chiến gây chấn động toàn yêu giới khiến yêu giới hỗn loạn suốt một thời gian. Tất cả đều cho rằng đó là năng lực đặc biệt của sứ Thanh Giang, từ đó không ai dám phạm Bạch Vân Sơn nữa. Nhưng mà bọn chúng không biết chính sứ Thanh Giang cũng không hiểu vì sao nguyền rủa lôi đình lại xuất hiện. Trong thời gian bế quan chữa thương, sứ Thanh Giang mới ngộ ra huyền cơ. Vọng thiên có thể nhìn thấy được tương lai thì có thể thay đổi tương lai. Tương lai là kết quả của thiên địa quy tắc vận hành, thay đổi tương lai là làm trái với thiên địa quy tắc, thiên địa sẽ không dung kẻ nghịch loạn quy tắc vận hành, sẽ giáng xuống nguyền rủa lôi đình để trừng phạt, gọi là thiên tru. Thay đổi tương lai càng nhiều thì nguyền rủa lôi đình càng khủng khiếp. Sứ Thanh Giang trước đó sử dụng vọng thiên bừa bãi nên nguyền rủa lôi đình vô cùng đáng sợ. Cũng may có đám yêu tộc đại năng đỡ đi phần lớn uy lực nguyền rủa lôi đình cho nó. Sứ Thanh Giang từ đó phong ấn Vọng Thiên. Nhưng sự việc trên đời thường không như ý muốn, yêu tộc lúc đó chiến loạn, loạn trong loạn ngoài. Ngoại xâm có hải tộc, ma tộc. Nội loạn có các tộc tranh giành địa bàn, tài nguyên. Một ngày, có rất nhiều yêu tộc đại năng giáng lâm Bạch Vân Sơn. Sứ Thanh Giang nhíu mày xuất hiện, nó tưởng chừng sẽ lại phải ác chiến một phen. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, yêu tộc đại năng đến đây không phải đánh nhau, từ sau lần đó bọn hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ bắt lại Sứ Thanh Giang, bọn hắn hôm nay đến là để nhờ vả. Yêu giới loạn lạc, bọn hắn bế tắc giải quyết nên đến cầu viện Sứ Thanh Giang, mong một lời tiên đoán. Sứ Thanh Giang mặc dù không muốn dùng Vọng Thiên nhưng đám yêu tộc đại năng khẩn thiết cầu xin phân tích lợi hại, nó đành phải nói ra hạn chế của Vọng Thiên. Dùng Vọng Thiên có thể gọi đến Thiên Tru, giáng xuống nguyền rủa lôi đình. Đám yêu tộc một hồi trao đổi, bọn hắn quyết định mang ra bảo vật giúp Sứ Thanh Giang chống lại Thiên Tru. Sứ Thanh Giang chấp nhận, bói cho bọn hắn một câu, nhưng nó cũng không dám nói quá rõ ràng, chỉ dám gợi ý, với trí tuệ của đám yêu tộc đại năng thì không khó hiểu ra. Từ đó về sau liền có tục lệ muốn nhờ Sứ Thanh Giang bói cho tương lai, cần dâng lễ vật hậu hĩnh. Nhân tổ audio truyện.org chương 407, Lưu Ly Hỏa Liên. Nhận lời đám yêu tộc đại năng, Sứ Thanh Giang mở ra Vọng Thiên. Thiên địa đại đạo tụ lại hai mắt Sứ Thanh Giang, trên mai của nó các xoáy âm dương vận chuyển, bát quái đồ biến hóa. Không gian kịch liệt rung động, đại đạo ngược dòng. Đôi mắt của Sứ Thanh Giang hiện lên âm dương đồ án, ánh mắt của nó xuyên thấu thời không, phá tan chướng bích không gian, vượt qua dòng chảy thời gian, các hình ảnh lần lượt hiện lên trong mắt nó. Càng tiến về phía trước không gian chướng bính càng vững chắc. Dòng chảy thời gian càng thoát loạn. Trên bầu trời ầm ầm những tiếng nổ vang, Sứ Thanh Giang cảm nhận được Thiên Tru đang truy dấu nó, nguyền rủa lôi đình đang tụ lại. Đám yêu tộc đại năng nhíu mày, bọn hắn liếc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt ra tay. Bọn hắn chiếm giữ các phương vị, gồng lên yêu khí, đồng loạt phong ấn thời không, cắt đứt liên lạc với ngoại giới, biến Bạch Vân Sơn thành một lồng kính không gian. Bọn hắn muốn đoạn thời gian, các không gian tạo thành một khu vực thời không độc lập ngăn cách với thiên địa đại đạo, lừa qua Thiên Tru. Nhưng mà bọn hắn quá khinh thường Thiên Tru, thời không độc lập của bọn hắn vẫn chưa thật sự độc lập, Thiên Tru vẫn là muốn giáng xuống. Đúng lúc này, Sứ Thanh Giang thu hồi Vọng Thiên. Thời không ngừng rung động, đại đạo an hòa, Thiên Tru mất dấu, nguyền rủa lôi đình từ từ biến mất. Đám yêu tộc đại năng thở ra một hơi, bọn hắn cũng không nắm chắc đối phó Thiên Tru, lần trước Thiên Tru hạ xuống. Bọn hắn vẫn còn nhớ kết quả, dù lần này có chuẩn bị nhưng xem ra đối mặt với Thiên Tru vẫn chưa đủ. Thanh Giang đại sư, thế nào? Một tên đại năng hỏi không quên dùng kính ngữ với Sứ Thanh Giang. Hoành sơn nhất đái, khả dĩ dung thân. Sứ Thanh Giang thở dục lau mồ hôi trên trán, nói ra một câu sấm. Đại sư có thể nói rõ. Một tên đại năng khác hỏi. Thiên cơ không thể lộ, nói quá chi tiết Thiên Tru sẽ giáng. Ta phải nói trực đi để tránh Thiên Tru truy vết. Sứ Thanh Giang giải thích, lần này ta vượt qua thời không nhìn thấy quá nhiều, ta phải nghỉ ngơi một thời gian, chuẩn bị đối phó Thiên Tru đầy đủ mới lần nữa dám dùng Vọng Thiên. Sứ Thanh Giang dứt lời trở lại hang. Đám đại yêu nhìn nhau, hướng về phía Sứ Thanh Giang hành lễ, sau đó rời đi. Bọn hắn trở về nghiên cứu câu sấm, với tất cả trí tuệ của bọn hắn không khó để hiểu ra. Bọn hắn nhanh chóng hành động. Bọn hắn tụ tập trọng binh xây dựng Hoành Sơn thành vạn lý trường thành, vẫn không thể phá. Quả nhiên sau đó chiến trận bắt đầu thay đổi, dựa thế Hoành Sơn, yêu tộc dần đẩy lui hải tộc ra biển, lấy lại lãnh thổ, cuối cùng tạo thành thế cân bằng trên chiến trường, từ đó về sau hải tộc không thể vượt qua Hoành Sơn vào yêu giới. Nhờ vậy tên tuổi của Sứ Thanh Giang càng vang dội. Hoành Sơn sau đó được đổi tên thành Định Quân Sơn Mạch. Câu Hoành Sơn nhất đái, khả dĩ dung thân. Cũng được đổi thành Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân, ý của yêu tộc rất rõ ràng, bọn hắn muốn đời đời vĩnh hằng. Nhưng bọn hắn không ngờ khả dĩ dung thân. Vẫn là khả dĩ dung thân không vì bọn hắn đổi chữ mà thay đổi tương lai, hải tộc không thể xuyên phá Hoành Sơn, nhưng lại có tộc khác đánh hạ được Hoành Sơn, chấm dứt yêu tộc thời đại. Trở lại hiện tại, tên báo đốn thủ lĩnh vẫn đang say sưa kể chuyện về Sứ Thanh Giang, phần lớn đều là theo dệt quá sự thật. Nhưng không thể phủ nhận Sứ Thanh Giang tại yêu giới thanh danh vô cùng lớn. Các yêu tộc cùng thời với Sứ Thanh Giang đều đã chết, chỉ có Sứ Thanh Giang vẫn còn tồn tại. Thậm chí có tin đồn Diên Quẩn Viên giúp Sứ Thanh Giang bất tử bất lão. Chiến hấp dẫn của Diên Quẩn Viên quá lớn.

Tuy chỉ có thể cầm chân trong chốc lát nhưng như vậy là đủ. Lĩnh Nam không thể né tránh, đành đưa tay trước ngực phòng thủ. Ầm. Lĩnh Nam bay ngược ra sau, vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp. Bịch. Cả người đập xuống đất, ruột gan lộn nhào, hắn há miệng phun ra một ngụm máu. Lĩnh Nam nằm một chỗ thở thoi thóp, hắn không dám thở mạnh, sợ đoạn xương sườn gãy đâm vào phổi. Tên cự thiết tộc lao tới muốn là một cú dứt điểm. Đúng lúc này một tên cuồng dao bất ngờ đánh lén mạng sườn tên cự thiết tộc. Tên cuồng dao xé rách một mảng thịt lớn gần bụng của tên cự thiết tộc. Tên cự thiết tộc giận dữ, mặc kệ vết thương đang ào ào chảy máu, nó nhào tới quyết chiến. Lĩnh Nam nằm một đống trên chiến trường, không ai chú ý tới hắn, hắn thuận thế nhắm mắt giả chết luôn. Lúc này, tiếng hỏa hỏa chợt vang lên. Ngươi nhanh lấy lưu ly hỏa liên cho ta. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 408, hai lựa chọn. Nghe tiếng hỏa hỏa, Tôn Kỳ vui mừng truyền âm lại. Hỏa hỏa, ngươi phục hồi rồi sao? Một chút linh khí của ngươi làm sao giúp ta phục hồi được, ta mới chỉ tạm ổn vết thương. Hỏa hỏa thều thào nói. Vừa nãy ngươi nói lưu ly hỏa liên là thế nào? Tôn Kỳ hỏi. Ta cũng không rõ lắm, một khắc cảm nhận được hỏa đạo kia, ta lập tức nhớ ra một ít chuyện. Hỏa hỏa nhớ lại từ từ kể, tại rất lâu về trước, trong thời gian dài đằng đẵng nhàn nhã, ta tạo ra mấy đóa hỏa liên trồng xung quanh ngắm chơi. Ta sau khi bị đánh rơi xuống đây, không ngờ bao nhiêu năm lại gặp lại chúng. Có lẽ chúng cũng bị thiên thạch kéo tới đây. Thật sao? Tôn Kỳ tiếp tục hỏi, ngươi còn nhớ ra những gì nữa? Những gì hỏa hỏa nhớ ra mang cho hắn nhiều nghi ngờ, hắn lúc trước chỉ cho rằng hỏa hỏa đơn thuần là một ngọn lửa thành linh. Hỏa hỏa tự nhận là hỏa tổ, hắn cũng không cho là phải. Nhưng bây giờ xem lại, hắn đã quá khinh thường hỏa hỏa có thể cất giấu rất nhiều bí mật. Nghe Tôn Kỳ hỏi, hỏa hỏa lắc đầu. Ta quá yếu không thể nói nhiều với ngươi, lấy cho ta đóa hỏa liên kia giúp ta hồi phục, ta sẽ nói cho ngươi biết thứ ngươi muốn. Dứt lời hỏa hỏa lập tức chìm vào ngủ say. Hỏa hỏa! Hỏa hỏa! Tôn Kỳ lớn tiếng gọi mấy lần, nhưng hỏa hỏa đều không trả lời nữa. Tôn Kỳ trầm tư suy nghĩ, hắn không phải không muốn giúp hỏa hỏa, nhưng tình hình hiện nay, hắn làm sao cướp được lưu ly hỏa liên? Hắn đang bị thương, chiến trường hỗn loạn, cường giả cả một đống. Hắn lấy cái gì cướp lưu ly hỏa liên, cướp xong có thể chạy thoát được không? Tôn Kỳ đảo mắt một vòng. Không có cách, hắn nhắm mắt giả chết tiếp. Trận loạn chiến vẫn tiếp tục, lần lượt có kẻ ngã xuống. Bọn chúng càng đánh càng hăng, chẳng ai để ý đến một kẻ bị thương như Tôn Kỳ. Nửa ngày sau, trận chiến bước vào tàn cục, chỉ còn lại một nhóm nhỏ cường giả. Tộc cự thiết, cùng giao, sa mạng, địa long bị đánh cho tàn tạ buộc phải rút lui, chỉ còn lại hai tộc báo đốm và hắc ngao đối đầu. Kết quả này cũng không bất ngờ, hai tộc này vốn có thực mạnh nhất ở đây. Trận chiến lúc này sang một giai đoạn mới, không còn là hỗn chiến nữa, cũng không phải quần chiến. Bây giờ thành cuộc chiến tay đôi. Tộc viên hai tộc dạt sang hai bên tạo thành một khu vực trống, chính giữa là thủ lĩnh hai tộc. Phong Vương thủ lĩnh tộc báo đốm đấu với Câu Giác thủ lĩnh tộc hắc ngao. Một báo một chó nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt chất chứa chiến ý, cuộc chiến của bọn hắn sẽ quyết định ai là kẻ thắng cuối cùng. Không một lời nói bọn chúng lao vào nhau. Chủng tính đầu tiên bọn chúng sử dụng đều là cắn xé. Ầm. Hai bên va chạm, lập tức bật ra, cả hai cày lên những rãnh sâu trên mặt đất. Phong Vương đạp mạnh nhún thân phóng lên. Câu Giác cúi đầu đưa gáy lên phía trước, lông trên lưng nó dựng đứng, từng chiếc lông cứng nhọn phóng tới. Phong Vương tại giữa trên không, không chỗ mượn lực, đối diện với cương mao như mưa bắn tới, hắn vẫn giữ bình tĩnh. Hừ lạnh một tiếng, Phong Vương xoay người trên không. Tránh đi đòn đánh của đối thủ, hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ngay lúc này Câu Giác há miệng phụ ra hắc lôi cầu. Ầm. Mặt đất lõm xuống một cái lòng chảo, bụi bay mịt mù, sóng chấn động khuếch tán. Đám yêu tộc đứng xem bị đánh dạt ra xa, loạn choạng giữ vững thân hình. Từ trong bụi mù, một bóng hình bay ngược ra sau, Phong Vương công thân hình lại nhẹ nhàng đáp xuống đất, trên người nó có chút vết cháy nhưng không có trọng thương. Phong Vương cào đất gầm gừ, há miệng. Một quả cầu màu vàng chanh hình thành lớn dần. Câu Giác lao tới, móng vuốt giơ lên sử dụng chủng tính xé nát, nó không để cho Phong Vương tụ chiêu. Phong Vương nhếch mép cười, phun quả cầu quang xạ lên không trung. Từ quả cầu bắn xuống vô số những tia sáng đánh mặt đất lủng lỗ chỗ. Câu giác vội lùi lại nhưng vẫn không thoát khỏi tầm tấn công của quang xạ. Nó vội gồng lên lồng yêu khí bảo vệ. Tia sáng tàn phá bừa bãi xuyên thủng tất cả vật cản trên đường đi, đám yêu tộc vội vàng tránh xa, nhìn lại cảnh tượng hoang tàn, trán bọn chúng mướt mồ hôi, nếu để tia sáng bắn trúng bọn chúng không dám tưởng tượng kết quả. Tinh tinh tinh, tia sáng đánh lên lồng bảo vệ tóe ra hỏa quang. Răng rắc, lồng bảo vệ xuất hiện vết nứt. Câu giác ngửa mặt há miệng gầm lên, một vòng xoáy hình thành trước mặt nó. Oanh! Lồng bảo vệ vỡ nát. Tia sáng tự do rơi xuống. Tia sáng rơi vào vòng xoáy lập tức bị nuốt chửng, không thể gây tổn thương cho câu giác. Đây là chủng tính tham lam, chuyên thôn phệ các loại năng lượng, là tuyệt chiêu mạnh nhất của câu giác. Phong Vương hừ lạnh. Xem ngươi có thể nuốt bao nhiêu. Quan diệt. Hắn hét lớn há miệng phun ra một tia sáng bắn thẳng tới câu giác. Đủ sức nuốt hết ngươi. Câu giác không chịu yếu thế, yêu khí ào ạt đổ vào vòng xoáy tham lam, khiến cho vòng xoáy mở rộng gấp 3 lần. Quan diệt bắn tới bị tham lam nuốt chửng, giống như lỗ đen nuốt ánh sáng, một tia sáng cũng không thể lọt ra. Phong Vương không bối rối, hắn tiếp tục tăng cường quan diệt, hắn muốn nhồi đầy tham lam, phá tham lam từ bên trong. Câu giác biết điều này nên tiếp tục tăng cường gia trì tham lam. Cuộc chiến tiến vào thế giằng co, xem ai có thể chịu đựng lâu hơn, xem yêu khí của ai nhiều hơn. Tham lam có khả năng thôn phệ, nhưng không có khả năng chuyển hóa, năng lượng nó hút vào bị tẩu tán vào trong không khí trả lại cho thiên địa. Vậy nên tham lam cần yêu khí duy trì, nếu không thì sẽ tự biến mất. Nếu năng lượng nó nuốt vào vượt quá khả năng tẩu tán của nó thì nó cũng sẽ tự phá. Thời gian trôi qua, cả hai đều vẻ mặt nhăn nhó khó coi, yêu khí của bọn hắn nhanh chóng cạn đi, bọn hắn đang cố gắng kiên trì chờ đối thủ gục ngã trước. Từng giây từng khắc trôi qua với bọn hắn dài như một thế kỷ, mắt bọn hắn sung huyết, khóe miệng chảy xuống một dòng máu, thân hình bọn hắn lung la lung lay, nhưng bọn hắn vẫn không chịu thu chiêu. Đánh đến lúc này, lý trí đã không còn chỗ, chỉ có chấp niệm, tinh thần bất khuất, kẻ nào lì hơn kẻ đấy thắng. Bên ngoài, đám yêu tộc hò hét cổ vũ. Bọn chúng chỉ có thể làm được như vậy. Yêu tộc tham chiến, tôn sùng sức mạnh và kẻ mạnh. Muốn giành được tôn sùng phải đường đường chính chính dùng nắm đấm đánh gục kẻ địch. Yêu tộc rất nghiêm túc trong một trận chiến tay đôi, tất cả đều phải tuân thủ quy định không được lấy nhiều đánh ít, không dùng thủ đoạn chiến thắng, chỉ có thể dùng năng lực của bản thân. Phong Vương và Câu Giác thất khiếu chảy máu, đầu óc mơ hồ nhưng vẫn không chịu thu chiêu, muốn đánh ra cái sống chết. Đúng lúc này một tên yêu tộc nào đó hét lên. Thiên thạch mất rồi. Có kẻ trộm mất thiên thạch. Đám yêu tộc nghe được vội quay đầu xem xét, quả thật thiên thạch đã mất, đám bọn chúng trố mắt nhìn nhau, chuyện gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Vì sao thiên thạch lại mất? Phong Vương và Câu Giác rẽ ra đám yêu tộc, bọn hắn vừa nghe nói thiên thạch mất thì đã ngừng chiến, đám yêu tộc tách ra hai bên. Phong Vương và Câu Giác liếc nhìn nhau, không ngờ trong lúc bọn hắn sinh tử quyết đấu lại bị kẻ nào đó hất tay trên. Khốn kiếp! Là kẻ nào giở trò? Ta mà bắt được ta sẽ lột da xé xác nó ra. Phong Vương tức giận nói. Làm chuyện bị ổi này chỉ có thể là đám chuột nhắt cự thiết tộc, bọn chúng giả vờ thua cuộc, chờ chúng ta đánh nhau sống chết, lén lút quay lại cướp đi thiên thạch. Câu Giác suy đoán nói. Phong Vương gật đầu đồng ý. Bọn hắn nhìn nhau một cái, cả hai đằng đằng sát khí tiến về phía tộc cự thiết. Tại một hang động bí mật nào đó, Tôn Kỳ ngồi khoanh chân, hai tay nắm lấy lưu ly hỏa liên, từng sợi hỏa khí lượn lờ chui vào trong ấn ký của hỏa hỏa. Chỉ một tháng sau, lưu ly hỏa liên đã trở nên ảm đạm, hỏa đạo đã mất đi phần lớn. Từ trong ấn ký, hỏa hỏa chui ra vươn mình một cái, giống như cái lười biếng mới tỉnh giấc. Tôn Kỳ nhìn nó vui mừng hỏi. Ngươi hồi phục rồi chứ? Mới được một chút thôi, ngươi đừng quá vui mừng. Hỏa hỏa nằm trên vai hắn, hai chân gác lên nhau, lười biếng nói. Vậy ngươi hấp thụ tiếp đi. Tôn Kỳ cầm lưu ly hỏa liên đưa cho nó. Hỏa hỏa lắc đầu. Còn lại quá ít, hấp thụ không có nhiều ý nghĩa. Để lại cho ngươi đưa cho bọn hắn, nếu không bọn hắn truy tìm, sớm muộn cũng sẽ lần ra ngươi. Tôn Kỳ gật đầu, lời này có lý, hắn lại hỏi. Thế nhưng lưu ly hỏa liên đã bị ngươi hấp thụ gần hết ảm đạm phai mờ. Bọn hắn rất dễ nhìn ra, ta phải giải thích làm sao? Không cần lo, ta có thể dùng một chút thủ thuật ngụy trang, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhận ra, dù sao thứ này cũng do ta trồng. Hỏa Hỏa bình thản nói. Tôn Kỳ yên tâm chuyện này, hắn đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng hơn, nghiêm giọng hỏi. Chuyện lúc trước ở đảo trên trời, chuyện Lưu Ly Hỏa Liên, ngươi rốt cuộc đã nhớ ra những gì? Hỏa Hỏa nhìn hắn thở dài, ngẫm nghĩ một chút nói ra. Ta không biết ngươi là may mắn hay xui xẻo khi dính vào chuyện này. Chuyện này nước rất sâu, biết được chưa chắc đã tốt cho ngươi. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất quên hết những chuyện đó, sống như bình thường, truyền linh khí cho ta, đợi ta hồi phục, ta có thể làm cho ngươi ba việc, kể cả giúp đỡ nhân tộc của ngươi cũng chỉ trong một cái búng tay của ta. Thứ hai nếu ngươi dấn thân vào chuyện này, ngươi sẽ không bao giờ thoát ra được, ngươi có thể hồn phách câu diệt, vĩnh viễn không siêu thoát. Ngươi không thể nào tưởng tượng được thủ đoạn của bọn hắn đâu. Nhân tổ audio truyện chấm org chương 409, quyết định. Tôn Kỳ nghe hai lựa chọn của Hỏa Hỏa thì trầm mặt, Hỏa Hỏa cười cười nhìn khuôn mặt sầu não của hắn thì tỏ ra đắc trí. Sau một thoáng suy nghĩ, Tôn Kỳ hít một hơi sâu nói ra quyết định, nói. Ta chọn. Hỏa Hỏa nghiêng đầu hồi hộp lắng nghe. Ta chọn điều thứ nhất. Ha ha, ta biết ngươi sẽ chọn như vậy mà. Được rồi, nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, ta sẵn sàng kể cho ngươi nghe. Hỏa Hỏa kênh mặt cười tự tin nói, như thể nó đã nắm chắc được câu trả lời của Tôn Kỳ, chợt. Nó khựng lại, trố mắt nghi ngờ hỏi, ép. Vừa rồi ngươi nói ngươi chọn điều nào? Điều thứ nhất. Tôn Kỳ nhún vai thản nhiên nói. A, à, cái này không đúng nha. Hỏa Hỏa bối rối nói. Không đúng chỗ nào? Tôn Kỳ hỏi. Theo lý ngươi phải chọn điều thứ hai chứ. Hỏa Hỏa hơi gấp nói. Vì sao ta phải chọn điều thứ hai? Điều thứ nhất không phải quá tốt rồi sao? Cho ngươi linh khí, ta làm được. Xong. Sau đó ngươi giúp ta thực hiện lý tưởng, ta không phải làm gì. Xong. Việc nhẹ nhàng dễ dàng như vậy, có ngu mới không chọn. Tôn Kỳ phân tích không thể bắt bẻ, Hỏa Hỏa cũng cứng miệng. Chốt như vậy đi. Tôn Kỳ đứng dậy bước đi. Hỏa Hỏa lắp bắp. Không đúng, cái này không đúng kịch bản nha. Đáng lẽ ngươi phải chọn điều thứ hai mới đúng, ngươi không muốn biết bọn hắn là ai sao? Ngươi không muốn biết ta từ đâu đến sao? Không phải ngươi nói biết những điều đó không tốt sao? Đã không tốt lại chẳng có lợi ích gì, ta không có lý do để chọn nghe. Tôn Kỳ khập khiễng bước đi, hắn mới chỉnh lại đống xương sườn, không thể vận động quá mạnh. Tôn Kỳ quay đầu nhìn nó cười nói. Ngươi đã nghe quá nhiều chuyện giang hồ tiếu lâm rồi, nên nghĩ rằng ai cũng hành động anh hùng như trong truyện. Hỏa Hỏa cười khang, gãi gãi đầu. Không phải sao? Mỗi lần ngươi đến một tộc mới ta đều nghe bọn hắn kể những câu chuyện anh hùng. Anh hùng là đạp lên xương trắng mà thành danh, anh hùng với tộc này, lại là ác ma với tộc khác. Ngươi không nên tin những câu chuyện này. Tôn Kỳ lạnh nhạt nói. Bỏ qua chuyện đó đi. Ngươi có muốn nghe chuyện đó không vậy? Hỏa Hỏa nóng lòng nói, nó giữ kín những bí mật này trong lòng cảm thấy rất bức bối, không kể ra, nó không chịu được. Không nghe. Tôn Kỳ phẩy tay. Được rồi. Nếu ngươi đã năn nỉ ta như thế thì ta sẽ kể cho ngươi nghe, nhưng nhớ tuyệt đối không được nói cho ai khác. Đây là chuyện vô cùng bí mật và hệ trọng. Hỏa Hỏa làm ra vẻ trịnh trọng dặn. Tôn Kỳ cười thầm trong bụng. Con hàng này không dùng chiêu là không được, thuận theo ý nó chắc chắn sẽ là mình làm mẩy, phải kích nó tự miệng nói ra. Hỏa Hỏa bắt đầu ba hoa kể chuyện, chủ yếu vẫn là tự kể về nó, trong thời gian dài đằng đẵng, nó đã trồng một vườn hỏa liên ngắm chơi, bây giờ lại thành bảo vật trong mắt yêu tộc. Trí nhớ của nó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đều là những ký ức rời rạc, phần nào không nhớ nó liền bịa ra. Từ trong chuyện nó kể, Tôn Kỳ nhận ra vài điều, hắn sắp xếp lại dòng thời gian theo sự kiện. Khởi đầu vũ trụ là không, được một cái kích thích khiến vạn vật diễn hóa, Tôn Kỳ sự kiện này là cái búng tay của thần. Thần ở đây có thể là sự vô ý hoặc sự chủ ý. Sự vô ý là một sự kiện ngẫu nhiên. Hải tộc tin vào điều này, vũ trụ sinh ra từ một sự kiện ngẫu nhiên. Sự chủ ý là một thực thể muốn sáng tạo vũ trụ. Ma tộc và yêu tộc tin vào điều này. Thực thể này hắn không biết là ai. Nhưng chắc chắn không phải ma tổ hay nguyên tổ trong lời kể của ma tộc, yêu tộc. Sau đó vũ trụ diễn hóa, đại thế giới hình thành, thế giới thụ và con rắn chính là một trong những sự sống đầu tiên trên đại thế giới và vẫn tồn tại đến bây giờ. Theo lời của Hỏa Hỏa thì sự sống được sáng tạo ra mà không phải phát sinh từ những sự kiện ngẫu nhiên như lời hải tộc. Tiếp đó ma tộc và thần tộc đến đại thế giới. Hắn không chắc sự kiện này đến trước hay sau sự kiện sự sống nảy sinh. Có quá ít dữ liệu, hắn không thể đưa ra được một kết luận chắc chắn. Tôn Kỳ có một thắc mắc, hỏi. Hỏa Hỏa, ngươi nói xem vì sao thế giới thụ không mở ra linh trí, trở thành một sinh vật có tư duy. Thế giới thụ có quá tốt điều kiện để thành linh. Thật ra nó đã có cơ hội, nhưng nó vẫn lựa chọn làm một cái cây. Hỏa Hỏa nhún vai nói, trở thành linh, cuộc sống chưa chắc đã tốt, hạnh phúc vui vẻ luôn đi cùng sầu não phiền muộn, còn bị thọ nguyên hạn chế. Là một cái cây vô tri cũng không phải là không tốt. Nó hiện nay có thể bất tử cùng tồn với vũ trụ. Bất tử sao? Tôn Kỳ suy tư, bất tử là niềm khao khát của mọi sinh vật sống, bản thân hắn cũng không ngoại lệ, hắn chợt nhớ đến một chuyện hỏi, vậy trái trên thế giới thụ có giống như lời đồn giúp cho kẻ ăn bất tử bất diệt, mở ra thiên nhãn nhìn thấu vạn vật. Hỏa Hỏa lắc đầu. Đó là trái cấm, ngươi biết cấm có nghĩa là gì không? Là không thể dùng. Vậy sao? Tôn Kỳ nghi ngờ, mặc dù nói là trái cấm nhưng viên trái cây này lại tỏa ra một mê lực không thể cưỡng được. Bất cứ sinh vật nào nhìn thấy đều không nhịn được muốn cắn một miếng, hắn cũng là như vậy, không vì vài lời cảnh cáo của Hỏa Hỏa mà khiến hắn chết tham niệm. Nếu trái cấm ở trước mặt hắn lúc này, hắn sẽ bất chấp lời Hỏa Hỏa mà cắn một miếng. Vì không có nên hắn đành gật đầu đồng ý với Hỏa Hỏa. Hắn lúc này lại nhớ đến con rắn. Con rắn đã ở dưới gốc thế giới thụ không biết bao nhiêu năm, nó có thể cưỡng lại sức hút của trái cấm mà không một ngụm nuốt hết, nó rốt cuộc có mục đích gì? Hắn liền đưa nghi hoặc này hỏi Hỏa Hỏa. Nó đang chờ trái cấm thành thục. Hỏa Hỏa đơn giản nói. Trái cấm vẫn chưa thành thục sao? Vậy nếu nó thành thục sẽ là dạng gì bảo vật, có hay không kinh thiên động địa dị tượng? Tôn Kỳ tự hỏi lòng, hắn không thể tưởng tượng ra nổi. Hải tộc từng nói thế giới thụ có 3 viên trái cây, một viên là trái cấm, 2 viên rơi xuống thành ma giới, thần giới có đúng không? Không. Thế giới thụ chỉ có một viên trái cây, từ khởi nguyên đã thế và sau này cũng vậy. Hỏa Hỏa lắc đầu, khẳng định nói, nó chỉ được sắp đặt ra một trái. Được sắp đặt? Là ai sắp đặt? Tôn Kỳ nhíu mày hỏi. Là một cái tên không thể nói. Hỏa Hỏa trả lời không đâu, không muốn tiếp tục chuyện này. Nhắc đến cái tên này, chính nó cũng sinh kính sợ từ trong tận thâm tâm. Tôn Kỳ hiểu ý, nói sang chuyện khác. Ngươi hình như đã chứng kiến rất nhiều chuyện từ vạn cổ tới nay. Hai Hỏa Hỏa thở dài, đúng là như vậy, nhưng muốn nhớ lại cần có vật dẫn hoặc khôi phục lại thực lực. Vật dẫn thì khỏi cần nói, từ vạn cổ đến nay có mấy vật là có thể tồn tại, phần lớn đều bị thời gian xóa bỏ, một ít còn lại đều nằm trong tay vô thượng khủng bố, chúng ta không thể tiếp cận. Vậy nên chỉ còn con đường khôi phục thực lực, chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi, ngươi phải cố gắng tu luyện cho ta. Tôn Kỳ gật gật đầu, coi như là một cái hứa hẹn. Hắn đã đôi chút tin tưởng Hỏa Hỏa là hỏa tổ. Trở lại địa bàn tộc Báo Đốm, Lĩnh Nam bước vào tộc thấy La Liệt đám bị thương. Trận chiến vừa rồi, dù là một trong hai tộc chiến thắng cuối cùng nhưng tộc Báo Đốm cũng chịu tổn thất không nhỏ. Lĩnh Nam đi cà nhắc đến chỗ thủ lĩnh. Phong Vương lúc này đang cùng đám trưởng lão nói chuyện, có vẻ như đang rất tức giận, thấy Lĩnh Nam, khuôn mặt nó hơi giãn ra. Ồ! Ngươi còn sống sao? Lúc thu dọn chiến trường không thấy ngươi, ta còn tưởng ngươi bị tộc khác ăn mất. Lúc đó bị thương, ta trước tiên rút khỏi chiến trường. Lĩnh Nam đơn giản trả lời. Thủ lĩnh kết quả cuộc chiến thế nào? Nghe hỏi, Phong Vương tức giận, mắng. Khốn khiếp! Trong lúc bọn ta đang đánh nhau sống chết, bọn chuột nhắt huyết mạch thấp kém kia đã trộm mất thiên thạch. Bọn ta kéo đến địa bàn bọn chúng hỏi tội. Bọn chúng không chịu nhận, bọn ta đánh lên một trận. Cuối cùng bọn chúng trốn vào hang động cố thủ, bọn ta không thể làm gì, đành rút lui. Lĩnh Nam nghe vậy thì cười ái ngại, nói. Thủ lĩnh, ngươi có thể đã nghi oan cho bọn cự thiệt tộc. Nghi oan? Ý ngươi là gì? Ngươi nghi ngờ lời ta sao? Phong Vương không vui nói, lời nói của hắn Lĩnh Nam cũng dám nghi ngờ. Lĩnh Nam không nói gì. Gỡ xuống bên hông một bọc lá, Hắn mở ra từng lớp lá, bên trong cùng là một khối đất sét bị nung nóng. Hắn đưa tay gõ một cái. Khối đất sét vỡ ra làm đôi, để lộ bên trong là khối thiên thạch lưu ly hỏa liên, đang hừng hực tỏa ra nhiệt lượng. Lưu ly hỏa liên mặc dù đã bị hút đi phần lớn nhiệt lực, nhưng vẫn còn rất nóng, Lĩnh Nam không thể cầm nó đường đường chính chính trở về tộc như vậy quá gây chú ý, nên hắn đã dùng đất sét bọc lại rồi cuốn thêm lá dày ngụy trang, nếu bị các tộc khác nhìn được cũng không nghi ngờ đến thiên thạch. Phong Vương nhìn thấy lưu ly hỏa liên, ánh mắt sáng rực. Đây là... Lúc đó bị thương, muốn rút khỏi chiến trường, nhân lúc hỗn loạn tiện tay lấy đi thiên thạch, cũng may không ai phát hiện. Ta trốn một chỗ trị thương, đợi vết thương chuyển biến tốt liền mang về tộc. Lĩnh Nam cười ngại ngùng, thành thật kể lại sự việc, mặc dù đây cũng không phải chuyện vinh quang gì. Lén lút trộm cắp không phải thói quen của tộc Báo Đốm, bọn hắn còn khinh thường những tộc như vậy, nên khi thiên thạch bị mất, Phong Vương lập tức nghĩ ngay đến lũ chuột nhắt tộc Cự Thiết. Lĩnh Nam cũng không biết lần này là lập công hay phạm tội. Phong Vương được xác nhận là thiên thạch thì trở nên vui mừng vỗ vai Lĩnh Nam bốt bốt. Tốt, tốt, ngươi làm rất tốt. Trộm cắp mặc dù không vinh quang gì, nhưng sự việc lần này trọng đại, dùng một chút thủ đoạn cũng là nên. Chỉ cần đạt được kết quả, sĩ diện vứt sang một bên. Lĩnh Nam bị Phong Vương vỗ vai thì la oai oái, Phong Vương lúc này mới nhớ ra hắn đang bị thương, cười trừ nói. Lần này ngươi lập công lớn, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh, ngươi cứ an tâm về chữa thương. Đa tạ thủ lĩnh. Lĩnh Nam vội nói lời cảm ơn, nhưng sau đó chần chừ muốn nói lại thôi. Còn chuyện gì sao? Phong Vương rất dễ nhìn ra thái độ của hắn. Thủ lĩnh, có thể hay không cho ta cùng đồng hành, ta đã nghe kể nhiều về sứ Thanh Giang, hy vọng được một lần trực tiếp ngắm nhìn. Lĩnh Nam nói ra ý đồ. Được. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó đơn giản. Phong Vương ngay lập tức nhận lời, chuyện chọn ai đi quả thực là chuyện nhỏ với hắn. Lĩnh Nam vui mừng đa tạ rồi quay đầu đi. Nhưng đột nhiên, Phong Vương hỏi. Ngươi có nhìn thấy Thác Bạc không? Đã mấy ngày nay ta không thấy hắn. Lĩnh Nam cứng lại thân hình, nét mặt trầm xuống. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 410, tranh giành chỗ đặt chân. Lĩnh Nam từ từ quay đầu, nở nụ cười thản nhiên như không, nói. Lúc tụ quân ta gặp qua hắn, hắn nói không muốn tham gia lần này chiến dịch. Phong Vương nghe vậy cũng không nghi ngờ, hừ lạnh nói. Hừ. Là một thành viên trong tộc lại không cống hiến cho tộc, tội đáng trừng trị. Ngươi nếu gặp được hắn, nói với hắn, nếu còn muốn ở lại trong tộc thì tới đây nhận tội, nếu không thì cút được bao xa thì cút, ta gặp được, một bàn tay đập chết hắn. Vâng, thủ lĩnh. Lĩnh Nam gật đầu nói. Phong Vương phất phất tay cho hắn lui. Phong Vương sẽ không ngờ rằng Thác Bạc sớm đã bị Lĩnh Nam giết chết. Ba ngày sau, tộc Báo Đốm khởi hành tiến về Bạch Vân Sơn triều bái sứ Thanh Giang. Lần này đi có khoảng 100 thành viên do đích thân Phong Vương dẫn đầu, trung tâm đoàn có 4 con báo khi một cái kiệu, bên trên đặt một hòm gỗ. Hòm gỗ màu đen nhánh như than, lấp lánh ánh tinh quang. Nếu gặp kẻ hiểu biết sẽ ngay lập tức nhận ra đây là hắc mộc liêm, một loại gỗ cực quý cực hiếm, có khả năng chống lại hỏa thuộc tính. Thường tình là hỏa khắc mộc, cây gặp lửa ắt cháy, nhưng hắc mộc liêm đặc biệt, hỏa thuộc tính bình thường không thể làm gì được nó, trừ khi là hỏa đạo cực kỳ lợi hại. Bởi vậy trong các đám cháy rừng, cây nào cháy thì cháy còn hắc mộc liêm vẫn xanh tốt. Phong Vương chọn hắc mộc liêm làm vật chứa, cho thấy sự tinh tế của hắn. Vừa có thể chống cháy do lưu ly hỏa liên gây ra, vừa có thể tôn lên giá trị của lưu ly hỏa liên. Lưu ly hỏa liên đặt trong hòm gỗ hắc mộc liêm quả là tuyệt phối, cả bảo vật và hòm đều được nâng cao giá trị. Hòm gỗ được chế tác đơn giản, chỉ là chặt ngang một thân cây sau đó khoét ruột, đặt bảo vật vào bên trong rồi đậy lắp lên. Yêu tộc không có sở thích chế tác nghệ thuật, mọi thứ đơn giản hữu dụng là được. Hòm gỗ cũng không nặng nhưng để tăng thêm phần trịnh trọng, Phong Vương để 4 tên tộc viên khiêng hòm. Ra khỏi lãnh thổ không bao lâu. Từ dưới đất, đột nhiên vỡ ra, một đám chuột từ dưới đất chui lên chặn đường. Phong Vương thấy vậy thì nhếch mép cười. Nhữ La, ngươi còn dám xuất hiện sao? Tên gọi Nhữ La là thủ lĩnh tộc Cự Thiết hừ lạnh. Có gì không dám xuất hiện? Ngươi đi triều bái, ta cũng đi triều bái. Nước sống không phạm nước giếng. Nhữ La cố ý xuất hiện trước mặt tộc Báo Đốm để tranh một ngụm khẩu khí. Lần trước bị đánh đến tận hang, hắn vẫn chưa nuốt được cục tức. Nhưng đánh nhau thì hắn không dám nên hắn chọn cách đi trước mặt đám báo đốm. Phong Vương nhìn bóng lưng của Nhữ La nhếch mép cười, quay sang nói với đám tộc viên trẻ tuổi giọng mỉa mai. Tộc Cự Thiết vốn là loài chuột nhắt huyết mạch thấp kém, mấy vạn năm trước, trong tộc sinh ra một con chuột biến dị huyết mạch, tạo lên tộc Cự Thiết sau này. Mặc dù có thêm được một chút năng lực, nhưng vẫn không giấu được huyết mạch thấp kém. Giọng Phong Vương không lớn không nhỏ, với thực lực của Nhữ La, hắn tất nhiên nghe được, thân hình hắn khựng lại hơi run run, xuất thân huyết mạch thấp kém luôn là mặc cảm của tộc bọn hắn. Bao năm qua bọn hắn cố gắng để được các tộc thừa nhận, nhưng mà vẫn luôn chịu lời ra tiếng vào. Lần này triều bái sứ Thanh Giang, bọn hắn hy vọng được chỉ cho một con đường sáng. Nhữ La chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì. Phong Vương nhìn theo cười cười. Chặng đường này vạn dặm xa xôi, thỉnh thoảng bọn hắn sẽ thấy vài đoàn yêu tộc, có vẻ như cũng cùng mục đích. Càng đến gần Bạch Vân Sơn, các đoàn yêu tộc xuất hiện càng nhiều, trong đó không thiếu yêu tộc cao đẳng huyết mạch. Sau nhiều ngày đi đường, bọn hắn cuối cùng cũng đến được chân núi Bạch Vân Sơn. Nói là đến được chân núi Bạch Vân Sơn, thật ra là vẫn cách xa cả dặm. Bạch Vân Sơn được chia thành ba vòng tương đương với tam đẳng huyết mạch yêu tộc. Tam đẳng huyết mạch yêu tộc gồm có hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng. Mỗi đẳng lại phân thành ba cấp nhỏ, hạ cấp, trung cấp, cao cấp. Tộc báo đốm thuộc về trung đẳng huyết mạch trung cấp, còn tộc cự thiết là trung đẳng huyết mạch hạ cấp. Mặc dù đều là trung đẳng chỉ cách nhau một tiểu cấp độ huyết mạch nhưng là một vực sâu, không dễ sang phẳng, không có đại cơ duyên là không thể tiến hóa lên được. Cự thiết tộc vốn là loài chuột nhắt huyết mạch hạ đẳng, trong tộc ngẫu nhiên sinh ra tộc viên có biến dị huyết mạch, lại gặp nhiều đại cơ duyên, cuối cùng thành công đưa cả tộc tiến hóa huyết mạch từ hạ đẳng cao cấp lên trung đẳng hạ cấp. Vì sự khó khăn trong tiến hóa huyết mạch nên yêu tộc đẳng cấp xâm nghiêm. Như Phong Vương thường xuyên khiêu khích sỉ nhục Nhữ La, nhưng Nhữ La ít khi cường thế đáp trả, cũng vì huyết mạch kém hơn. Gần chân núi Bạch Vân Sơn, còn rất nhiều chỗ trống, nơi đó dành cho yêu tộc cao đẳng huyết mạch, bọn hắn chưa đến cũng không ai dám chiếm. Tiếp đó là khu vực trung đẳng huyết mạch, nơi những tộc như báo đốm, cự thiết sẽ đặt chân. Hiện tại đã rất xôn tụ. Sau cùng là khu vực hạ đẳng huyết mạch, nơi này có chút lộn xộn, cũng không thiếu yêu tộc đơn độc một mình đi tới đây. Bọn chúng om sòm nói chuyện, thỉnh thoảng còn xảy ra đánh nhau. Sứ Thanh Giang tỉnh giấc là một sự kiện lớn, yêu tộc từ khắp nơi đổ về, ngư long hỗn tạp, tranh chấp là chuyện khó tránh khỏi. Phong Vương tại đây chọn địa điểm phù hợp với trình độ huyết mạch của tộc báo đốm, không dám quá gần cũng không cần quá xa chân núi. Nơi đây là một bãi cỏ xanh, có mấy cây cổ thụ che bóng, đã bị tộc đọa huyết lang sớm chiếm dụng. Nhưng Phong Vương không để ý, hắn bước tới, lớn tiếng. Nơi đây là của tộc báo đốm, các ngươi cút sang một bên. Bọn ta đến trước. Con đọa huyết lang thủ lĩnh nói. Mới tiến hóa lên trung đẳng huyết mạch trung cấp thì cho rằng có thể chung chỗ với bọn ta sao? Phong Vương hừ lạnh nói. Con đọa huyết lang thủ lĩnh ánh mắt nổi lửa, nhe răng gầm gừ. Đám đọa huyết lang đồng loạt đứng dậy tư thế sẵn sàng. Không phục. Muốn đánh nhau sao? Phong Vương nhếch mép cười. Đọa huyết lang thủ lĩnh không nói lời nào, chân đạp mặt đất phóng tới, hành động luôn tốt hơn mọi lời nói. Đọa huyết lang tộc mới tiến hóa lên trung đẳng huyết mạch trung cấp, bị các tộc trung đẳng huyết mạch trung cấp lâu năm như tộc báo đốm khinh thường là điều dễ hiểu. Muốn nhận được sự tôn trọng của các tộc khác thì phải dùng nắm đấm đánh ra uy nghiêm của mình. Phong Vương thấy vậy thì cười khẩy, hắn chính là muốn như vậy. Hắn muốn cho mấy tộc mới nổi một cái hạ mã uy để bọn chúng biết tôn ti trật tự. Phong Vương và tên thủ lĩnh đọa huyết lang lao vào nhau cấu xé, bọn hắn chủ yếu dùng lực lượng bản thân để chiến đấu, không dám dùng chủng tính có sức phá hoại lớn. Tại nơi đây còn rất nhiều tộc mạnh hơn bọn hắn, nếu chẳng may làm phiền đến bọn chúng thì toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể. Quan trọng hơn đây là chỗ ở sứ Thanh Giang, nếu chẳng may bị sứ Thanh Giang trách phạt, vậy thì hậu quả bọn hắn không gánh nổi. Giao tranh diễn ra một hồi, cả hai đều bị thương, chồng chéo vết rách trên người, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra Phong Vương chiếm nhiều ưu thế hơn. Thủ lĩnh đọa huyết lang ánh mắt tóe lửa, nhìn Phong Vương chầm chầm một hồi rồi quay đầu bỏ đi. Tộc đọa huyết lang gầm gừ, sau đó cũng quay đầu đi theo. Phong Vương nhìn bóng lưng bọn chúng, nhếch mép cười ra lệnh. Tất cả dừng chân nghỉ ngơi. Đám tộc viên tiến tới chiếm dụng bãi cỏ. Trong ánh mắt không giấu nổi sự sùng bái với Phong Vương và niềm tự hào với chủng tộc của mình. Bọn hắn ngẩng cao đầu ngạo nghễ. Nửa ngày sau, trên đầu tộc báo đốm có tiếng kêu chói tai, một bầy chim kền kền bay lượn vòng. Mấy tên tộc báo đốm tỏ ra bất mãn khó chịu, có tên hừ lạnh nói. Tộc nào to gan dám bay trên đầu chúng ta, chán sống rồi sao? Vừa rồi bọn hắn mới đánh đuổi tộc đọa huyết lang, máu nóng trong người vẫn còn đang sôi sục, bọn hắn đang muốn đánh một trận để thể hiện uy phong. Từ trong bầy kền kền, có giọng nói the thế khó nghe vọng xuống. Là tộc báo đốm sao? Có thể cho bọn ta nghỉ tại trên cây. Chưa dứt lời thì bọn chúng đã hạ xuống trên mấy cái cây, hoàn toàn không chờ tộc báo đốm cho phép. Ồ! Thì ra là cốt sa la điểu, mời tự nhiên. Phong Vương nở nụ cười đáp. Đám cốt sa la điểu đậu trên cành cây, ánh mắt láo liên khiến cho kẻ khác khó chịu. Một tên báo đốm lại gần Phong Vương hỏi nhỏ. Vì sao lại để bọn chúng đứng trên đầu chúng ta? Các ngươi không hiểu, tộc cốt sa la điểu cũng là trung đẳng huyết mạch trung cấp giống chúng ta, thực lực rất mạnh, không giống như tộc đọa huyết lang có thể tùy tiện đuổi đi. Vả lại có bọn hắn ở đây, coi như cùng chúng ta liên minh bảo vệ chỗ này, tộc khác muốn cướp chỗ cũng phải suy xét một hai. Phong Vương ôn tồn giải thích. Đám tộc viên gật đầu. Lĩnh Nam cũng không khỏi nhìn nhiều Phong Vương một cái, bề ngoài thô kệch, hành động lỗ mãng cao ngạo, nhưng thực chất lại là một cái tâm tư tinh tế. Cả tộc báo đốm nằm xuống nghỉ ngơi, đám kền kền ánh mắt lim dim nửa ngủ nửa tỉnh. Chợt! Mặt đất rung động, các tộc bừng tỉnh giáo giác nhìn quanh. Động đất sao?